Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 341, Ngươi Hạc Đại Gia. Vương Dận hơi lúng túng một chút, trước mắt cái này tiền bối, hiển nhiên là người cao nhân đắc đạo, là chân chính tu sĩ, bảo vật tầm thường, chắc hẳn căn không thể nào đã động hắn, chính mình có bảo vật gì, có thể đã động trước mắt cái này tiền bối. Duy nhất đối với tu sĩ có chút tác dụng bảo vật, chính là Sơn Hà Xã Tắc Đỉnh, nhưng Sơn Hà Xã Tắc Đỉnh lại cũng sớm đã bị Vương Đằng thu đi, mà nay Vương Đằng cần phải bị hói đầu hạt mang đi, luyện chế thành khôi lỗi, như vậy Sơn Hà Xã Tắc Đỉnh dĩ nhiên liền đã coi như là thuộc về cái này hói đầu hạt, hắn dĩ nhiên không thể lại lấy Sơn Hà Xã Tắc Đỉnh làm thù lao, mục đích lóng lánh. Vương Dận chắp tay nói, tiền bối, vãn bối cất giữ có một tòa bảo khố, bên trong có không ít trân quý bảo vật, còn có một chút đồ vật, vãn bối cũng không nhận ra, có lẽ có thể vào tiền bối pháp nhãn vật, không biết tiền bối là có rảnh hay không di chuyển, theo vãn bối đi bảo khố. Bảo khố, hói đầu hạt ánh mắt nhất thời sáng lên, nhưng là ngoài mặt nhưng chỉ là rất bình tĩnh gật đầu một cái, theo Vương Dận đi tới hoàng cung bảo khố, kia trong bảo khố, bảo vật bày đầy toàn bộ bảo khố, tất cả lớn nhỏ, các loại bảo vật, lại ước chừng hơn ngàn cái, binh khí, hộ giáp, đan dược, đủ loại tài liệu trân quý, thậm chí vẫn còn có một khối to bằng đầu nắm tay tiên kim, còn có một chút nhìn như tàn phá cổ lão vật kiện, chính giữa ẩn chứa kinh người linh tính, ngoài ra, còn có một bản tọa nứt ra một cái kẻ hở tam phẩm trận đài. Tam phẩm trận đài, khắc họa trên giết phạt đại trận, đây chính là đủ để tiêu diệt tu sĩ bảo vật, vô cùng trân quý, hỗn độn thạch. Đột nhiên, hói đầu hạt trong đầu sinh ra cảm ứng, hỗn độn khí dũng động, ánh mắt nhìn về phía trong góc một quả xanh đen sắc thạch đầu, nhất thời ánh mắt động một cái, hói đầu hạt trong lòng kinh hỉ vô cùng, nhưng ngoài mặt không thay đổi chút nào, đi hơn nửa vòng, nhưng là liền một món bảo vật cũng không thu lấy, với sau lưng hắn Vương Dận thấp thỏm bất an trong lòng. Thầm nghĩ trong lòng hói đầu hạt không hổ là tu sĩ đại năng, những thứ này bảo vật quý giá, lại một món cũng nhìn không thuận mắt, nhưng mà chờ đến chuyển hoàn toàn bộ bảo khố sau, hói đầu hạt đột nhiên vung tay lên, trong tay áo xông ra từng cổ một lực lượng cường đại, trong nháy mắt, toàn bộ bảo khố chính giữa, toàn bộ bảo vật, tất cả đều hướng hắn bay tới, xông vào hắn tay áo trong miệng, biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt, cả tòa bảo khố, lại trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Đi theo hói đầu hạt sau lưng Vương Dận nhìn một màn trước mắt này, nhất thời vẻ mặt ngẩn ngơ, hói đầu hạt nhưng là vẻ mặt ổn định, liếc về Vương Dận liếc mắt, mở miệng nói, phàm tục thế giới bảo vật, đang ngồi xem ra cũng bất quá là một nhóm phế vật thôi, bản tọa sở dĩ muốn thu lấy những bảo vật này, thật ra thì nhưng mà là chặt đứt nhân quả, giải cứu ngươi. Vương Dận nghe vậy phương mới tỉnh ngộ lại, liền vội vàng ôm quyền, cảm kích vô cùng, đạo, tiền bối dụng tâm lương khổ, vãn bối nhất định trọn đời nhớ. Hói đầu hạt lắc đầu một cái, đạo, ngươi trong bảo khố những thứ này, số lượng mặc dù không ít, nhưng là cấp bậc quả thực quá thấp, vẫn chưa đủ lấy chặt đứt nhân quả, cứu vãn tính mạng ngươi, ta nhiều nhất, cho ngươi kéo dài 5 năm tuổi thọ, nếu muốn hoàn toàn giải cứu tính mạng ngươi, ngươi còn phải xuất ra càng nhiều đồ, linh thạch, những tư nguyên này, cũng là có thể. Hói đầu hạt mở miệng lần nữa nói, há, còn ngươi nữa trên người cái này hộ giáp kim y, mặc dù chỉ là chính là cực phẩm huyền khí, nhưng là cũng miễn cưỡng có một ít giá trị. Vương Dận nghe vậy nhất thời không khỏi vẻ mặt khẽ biến, nhìn một chút hói đầu hạt, sau đó khẽ cắn răng, đem trên người hộ giáp kim y trực tiếp cởi xuống. Hắn bị hói đầu hạt tinh thần quấy nhiễu, lại bị hói đầu hạt như thế lắc lư, đã hoàn toàn bị hói đầu hạt nắm mũi dẫn đi, chính mình nhưng là không chút nào cảm giác, không tệ không tệ, tư chất ngươi mặc dù kém một chút, bất quá người lại coi như không tệ, bản tọa rất coi trọng ngươi. Chờ đến bản tọa đuổi bên trong cơ thể ngươi âm tà chi khí, đến lúc đó còn có thể tiếp đón ngươi vào ta đạo môn. Hói đầu hạt vừa mở miệng, vừa đem hộ giáp kim y bắt tới, há, còn ngươi nửa trữ vật giới chỉ, bên trong hẳn cũng không thiếu tài nguyên cùng bảo vật đi, đem nó lấy ra cũng liền không sai biệt lắm, tiền bối thật có thể tiếp đón ta tiến vào đạo môn. Không biết tiền bối chỗ đạo môn là? Vương Dận bị dao động sửng sốt một chút, đem trữ vật giới chỉ cũng tháo xuống. Thượng Thanh Đạo, nhắc tới đạo môn, hói đầu hạt không chút suy nghĩ bật thốt lên một cái tên, danh tự này hạ xuống, trong nháy mắt, hói đầu hạt cả người đột nhiên rung một cái, trong đầu phản phất có từng đạo thiểm điện vạch qua, ngay tại lúc đó, theo danh tự này hạ xuống, trong hư không có từng cổ một thần bí cơ hội dũng động, trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, lại có dị tượng xuất hiện, một màn này càng làm cho Vương Dận rung động không dứt, đồng thời kích động trong lòng không dứt, cái này Thượng Thanh Đạo, là một bậc nào tồn tại, nhưng mà nói một chút ba chữ kia, lại đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, còn xin tiền bối cứu tính mạng của ta, dẫn ta nhập đạo môn. Vương Dận hít sâu một cái, chế trụ kích động trong lòng, hướng về phía Hói Đầu Hạc không người nói. Hói Đầu Hạc vậy đột nhiên giật mình một cái, giật mình tỉnh lại, nhận lấy Vương Dận đưa tới trữ vật giới chỉ, cường đại thần thức một vệt, trực tiếp đem phụ ở phía trên khí tức phai mờ, ngay sau đó nhàn nhạt nói, được rồi, bản tọa bây giờ liền thay ngươi loại trừ trong cơ thể âm tà chi khí, ngươi lại nhắm hai mắt lại, bản tọa muốn thi triển bí thuật. Hói Đầu Hạc làm như có thật đạo, Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, nhìn Hói Đầu Hạc đem Vương Dận lắc lư không sờ được bắt, liền trên người hộ giáp kim y cũng bị dao động tới, không khỏi vẻ mặt cổ quái, không khỏi giấu tay cầm âm thầm nghĩ tới, nếu là đến lúc đó Vương Dận công khai, đến lúc đó liệu sẽ tươi sống tức chết. Vương Dận quả nhiên không nghi ngờ chút nào nhắm mắt lại, Hói Đầu Hạc không chút hoang mang, không biết từ nơi đó lấy ra một cái to lớn lan đầu, Ám Tinh cùng Ám Nguyệt hai người cũng mờ mịt nhìn Hói Đầu Hạc, loại trừ âm tà chi khí, cần dùng đến lan đầu sao? Hói Đầu Hạc quay đầu tiện tiện cười một tiếng, đưa ra một ngón tay, hướng về phía thả vào mép, tỏ ý Ám Tinh cùng Ám Nguyệt hai người chớ có lên tiếng, sau đó bỗng dưng giơ cao lan đầu, hướng Vương Dận đầu hung hăng chùi đi xuống, a ta đánh, phanh, một tiếng, kia to lớn lan đầu nhất thời hung hăng nện ở Vương Dận trên đầu, Vương Dận thân thể giống như đạn đại bác một dạng lập tức hướng xuống đất bắn nhanh đi xuống, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đầu chính giữa, một mảnh mê mang, hắn mờ mịt lắc lư đầu, còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới, như vậy thì tốt sao? Ta tiền bối, ta âm tà chi khí khu trừ chưa? Ám Tinh cùng Ám Nguyệt hai người nhất thời rối rít trợn to hai mắt, Hói Đầu Hạc một cái vứt bỏ lan đầu, trong nháy mắt bay đến Vương Đằng trước mặt, mang theo Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người bay thẳng đến xa xa chân trời vội vã đi, đồng thời còn không quên quay đầu hướng Thiên Nguyên Vương Vương giận mặt đầy cười bỉ ổi đạo, ha ha ha ha, bản tọa có thể không phải là cái gì tiền bối, bản tọa là ngươi Hạc đại gia. Đang khi nói chuyện, Hói Đầu Hạc đã hóa thành nguyên hình, hóa thành một con to lớn tiên hạc, chở Vương Đằng, Đường Nguyệt, xông về xa xa, nguyên, nó đại khái có thể cứ như vậy mang theo Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người vừa đi chi, vậy cường đại tinh thần quấy nhiễu, Vương Dận chỉ sợ ở chờ một lúc lâu mới có thể phản ứng qua. Nhưng nó cũng không có như vậy trực tiếp vừa đi chi, mà là ở trước khi rời đi, cố ý hiện ra nguyên hình, hơn nữa giải trừ tinh thần quấy nhiễu, kích thích Vương Dận. Nhưng mà là nhìn Vương Dận giờ phút này sau khi tỉnh lại tức giận dáng vẻ a, chương 342, gạt người được để người ta biết. Hói Đầu Hạc cũng đã hoàn toàn lừa bịp cùng chấn nhiếp Vương Dận, giờ phút này trực tiếp rời đi cho giỏi, lại vào thời khắc này đột nhiên chính mình bại lộ thân phận, còn triệt tiêu tinh thần quấy nhiễu, để cho Vương Đằng nhất thời không khỏi mí mắt hung hăng nhảy lên, ngươi làm gì? Vương Đằng thấy vậy nhất thời không khỏi khóe mắt giật một cái, lên tiếng mắng. Đường Nguyệt cùng với Sơn Hà xã Tắc Đỉnh Khí Linh cũng đều không khỏi ngẩn ngơ, nguyên lai cái này tiên phong đạo cốt, cao thâm mạc trắc hắc bào đạo sĩ, lại là một đầu hói đuôi trọc gà núi, nha, không phải là gà núi, là hạt. Hói Đầu Hạc nghe được Vương Đằng quát lớn, nhưng là tuét miệng cười bỉ ổi đạo, chủ nhân, ngươi đây liền không hiểu sao, gạt người đâu rồi, vậy thì phải làm cho nhân gia biết rõ mình bị lừa mới được, nếu không nếu là hắn đến chết cũng không phát hiện chính mình bị lừa gạt, khi lừa hắn có ý gì? Ngươi xem hắn bây giờ, biết rõ mình bị lừa sau, lập tức phải nổi giận, 3, 2, 1. Hói Đầu Hạc mặt đầy cười bỉ ổi, đang khi nói chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng vậy có nhiều chút ngây người Thiên Nguyên Vương Thượng Vương giận, còn có Ám Tinh, Ám Nguyệt cùng với trong hoàng cung những người khác, Vương Đằng nghe vậy khóe miệng nhất thời hung hăng vừa kéo, trên óc phủ đầy hắc tuyến, ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, ở Hói Đầu Hạc đếm ngược chấm dứt thời điểm, Vương giận rốt cuộc kịp phản ứng. Hướng về phía Hói Đầu tóc bạc ra tức giận gầm thét, giết bọn hắn, cho ta giết bọn họ, Vương giận trống giận, khí nổi gân xanh, chính mình lại bị một con gà núi lừa gạt, càng làm cho hắn hộc máu là, đầu này gà núi, quả thực quá tiện, rõ ràng đều đã chạy xa, lại còn quay đầu cố ý bại lộ thân phận, nói cho hắn biết bị lừa sự thật, ngay sau đó Vương giận nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Ám Tinh cùng Ám Nguyệt lập tức dưới sự truy kích đi, ha ha ha ha, theo đuổi ngươi Hạc gia gia a. Đuổi kịp ta liền thay ngươi khu trừ trong cơ thể âm tà chi khí a. Hói Đầu Hạc quay đầu chế biến trước, vỗ cánh giữa, từng cổ một cụ phong dũng động, thúc đẩy thân thể hắn hóa thành một vệt sáng hướng xa xa bắn nhanh. Vương Đằng khóe miệng co giật, ở hói đầu hạt trên óc hung hăng đấm một quyền, sau đó đem Sơn Hà xả tắt đỉnh, cùng với vờn quanh trên người hung ác lệ khí, thái cổ hung thú hư ảnh, đều rối rít thu hồi trong cơ thể. Giờ phút này, Đại Phong Ma đang dược lực hoàn toàn biến mất, Vương Đằng lập tức cảm nhận được mãnh liệt cảm giác suy yếu, cho dù trong cơ thể hắn đã ngưng tụ ra hỏa sát nguyên, liên tục không ngừng sinh ra hỏa sát chân khí, nhưng là như cũ điền vào chẳng nhiều cổ cảm giác suy yếu. Vương Đằng, ngươi như thế nào đây? Đường Nguyệt thấy Vương Đằng sắc mặt trắng bệch, lên tiếng ân cần nói. Vương Đằng lắc đầu một cái, chỉ là có chút suy yếu, cũng không đáng ngại, khôi phục chốc lát cho giỏi. Các ngươi không trốn thoát, Vương Dận tiếng trống giận truyền ra, hắn không hổ là mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ cao thủ, thực lực cường đại, tốc độ cũng là cực nhanh. Hói đầu hạt mang theo Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người, tốc độ lại kém hơn hắn, bị từng điểm đuổi kịp. Mẹ nha! Tốc độ của hắn thế nào nhanh như vậy? Hói đầu hạt nghe được sau lưng thanh âm, vừa nghiêng đầu, liền thấy Vương Dận một chút xíu ép tới gần, trên người vậy không liền lông chim nhất thời thoáng cái nổ tung, liền vội vàng điên cuồng vỗ cánh, nhưng lại phát hiện không cách nào kéo dài khoảng cách, nhất thời mặt cũng xanh, trước mặt cái kia gà núi. Đợi Vương bắt lại ngươi, nhất định phải đưa ngươi ăn tươi nuốt sống. Vương Dận giọng vô cùng băng lãnh, tràn đầy tức giận, thẳng nghe hói đầu hạt trong lòng bộ dạng sợ hãi. Hoàng Song, người này muốn đuổi tới, nếu như bị hắn bắt, ta khẳng định xong đời. Hói đầu hạt nói lải nhải, chủ nhân, làm sao bây giờ, ngươi có thể ngăn trở hay không hắn? Nếu không tiểu hạt thả ngươi đi xuống, ngươi thay ta ngăn trở hắn. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng khóe miệng nhất thời hung hăng vừa kéo, trên trán nhất thời nổi gân xanh, ngươi nghĩ chết ngay bây giờ sao? Người này lại mong muốn hắn bỏ ở nơi này, thay nó kềm chế Vương Dận, đùa giỡn, chỉ đùa một chút mà thôi, hắc hắc hắc. Hói đầu hạt nhất thời giật mình một cái, liền vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng nói. Vương Đằng tảo hói đầu hạt liếc mắt, lần nữa đem Sơn Hà xã tắc đỉnh gọi ra. Bây giờ kia Vương Dận đã không có hộ giáp kim y, ngươi có thể hay không kềm chế hắn? Vương Đằng hướng về phía Sơn Hà xã tắc đỉnh nói. Sơn Hà xã tắc trong đỉnh khí linh liền vội vàng đáp lại, muốn kềm chế hắn không có vấn đề, bất quá muốn tiêu diệt hắn lại có chút khó khăn, dù sao ta bây giờ không có pháp lực gia trì, bằng ta tự thân có thể dẫn động thiên địa chi lực vô cùng có hạn. Vương Đằng gật đầu một cái, tạm thời kềm chế hắn liền có thể. Sơn Hà xã tắc đỉnh nhất thời bắn ra, lớn lên theo gió, chớp mắt hóa thành to bằng gian phòng, hướng truy kích kịp tới Vương Dận hung hăng trấn áp tới. Khi Vương Dận mà nay không có hộ giáp kim y, thấy Sơn Hà xã tắc đỉnh lôi cuốn cường đại uy thế, hướng đụng tới, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, không dám ngạnh hám, liền vội vàng lăng không một cái nhảy vụt bước lên trời, tránh Sơn Hà xã tắc đỉnh. Sơn Hà xã tắc đỉnh hồi phục lại truy kích theo, dẫn động một tia thiên địa chi lực, đem kềm chế. Không hổ là chủ nhân, ngươi lại có thể thu phục một cái linh bảo, hơn nữa linh trí lại như vậy cao, có thể tự đi ngăn địch, còn có thể tự bản thân dẫn động một tia thiên địa chi lực, rất không tồi một cái đỉnh. Sơn Hà xã tắc đỉnh ngăn trở Vương Dận, hói đầu hạt cùng Vương Dận trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, nguy cơ giải trừ. Hói đầu hạt nhất thời thở phào, mặt đầy nghiêm trang nói, đúng là rất không tồi đỉnh, có thể lớn có thể nhỏ, nghĩ đến rất thích hợp dùng để hầm gà núi. Vương Đằng gật đầu kêu, ánh mắt nhìn chằm chằm hói đầu hạt, bình thản đáp lại. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức giật mình một cái, vỗ cánh cao phi, ám tinh ám nguyệt, cho ta ngăn bọn họ lại, sát vô xá. Vương Dận bị Sơn Hà xã tắc đỉnh ngăn trở, phía sau lưỡng đạo cầu vòng đuổi theo, chính là ám tinh cùng ám nguyệt hai người. Nghe được Vương Dận mệnh lệnh, ám tinh cùng ám nguyệt hai người không có ngừng ngừng, hóa thành lưỡng đạo thẳng tắp, bay nhanh đi xuống. Hừ, hai cái đạo cung bí cảnh đóng cặn bã, còn muốn đuổi theo nhà ngươi hạt gia, hay lại là thừa dịp còn sớm từ bỏ ý định đi. Hói đầu hạt quay đầu, nhìn thấy kia lưỡng đạo bắn nhanh tới cầu vòng, mặt đầy khinh miệt. Vừa lúc đó, đột nhiên, phía trước đột nhiên có 20 đạo cầu vòng bắn nhanh tới, mỗi một đạo cầu vòng khí tức đều mạnh thịnh vô cùng, lại tất cả đều là tứ cực bí cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra, chả thế nào có nhiều người như vậy? Nhìn thấy phía trước bắn nhanh tới 20 mấy đạo cầu vòng, hói đầu hạt nhất thời cả người lông chim dựng ngược, phía sau ám tinh cùng ám nguyệt hai người nó không thèm để ý, nhưng đột nhiên này từ phía trước nhô ra 20 đạo cầu vòng, nhưng là không thể không khiến nó lộ vẻ xúc động. Vương Đằng cũng tâm thần đông lại một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, ngay sau đó từ kia bắn nhanh cầu vòng bên trong, nhìn thấy mấy người quen, là Đan đỉnh tông nhân. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, 20 danh tứ cực bí cảnh cao thủ, lại tất cả đều là đan đỉnh tông nhân. Người cầm đầu, rõ ràng là Liên Dịch, ở bên cạnh hắn có hai người, chính là Bạch Thúc cùng Mặc Lão. Vương Đằng, dừng bước, chúng ta cũng không ác ý. Hói Đầu Hạc thấy phía trước cầu vòng bay nhanh, liền lập tức chiếc thân hướng một hướng khác tiến lên. Liên Dịch liền vội vàng lớn tiếng nói, Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, Đường Nguyệt đem ngày đó Tinh Võ Học Viện bên trong chuyện phát sinh nói cho Vương Đằng. Khi biết được Lý Thanh Nhã lại vì để Liên Dịch an tâm cứu hắn, lại thiếu chút nữa tự tuyệt tánh mạng, Vương Đằng cũng không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động. Trong lòng của hắn than nhẹ, ban đầu chính mình rõ ràng đã tỏ rõ thái độ, không nghĩ tới Lý Thanh Nhã lại như cũ đối với hắn lưu lại niệm tưởng. Vương Đằng, Liên Dịch mang người đuổi theo. Vương Đằng ánh mắt nhất thời chợt lóe, hắn thần hồn vô cùng cường đại, cảm giác càng là kinh người. Tuy nhiên Liên Dịch ngoài mặt đối với hắn rất khách khí, nhưng Vương Đằng giờ phút này lại rõ ràng cảm nhận được trong lòng đối phương đối với hắn có mấy phần oán phẫn, còn có kia con ngươi sâu bên trong lạnh giá cùng ban đầu có biến hóa rất lớn. Chương 343, thoát thân. Đi Tinh Võ Học Viện trấn Yêu Cung. Vương Đằng trong lòng nhất thời rét một cái, hắn không biết Liên Dịch tại sao lại như thế, này mấy lần trước gặp mặt cũng không từng sinh ra như vậy cảm giác, mà nay hắn gặp Đại Phong Ma đang cắn trả, thân thể chính suy yếu vô cùng, không dám dừng lại, nếu là Liên Dịch muốn gây bất lợi cho hắn, hắn đem vô lực phản kháng. Đối với Liên Dịch, hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm, dù là ban đầu ở Tinh Võ Học Viện, đối phương từng giúp đỡ hắn, thúc giục Hói Đầu Hạc bay nhanh đồng thời, Vương Đằng đem tay vừa lộn, kia nửa viên thượng cổ mẫu đang giải dược, liền ra hiện tại trong tay hắn, hắn lại lấy ra một chiếc bình ngọc giả trang tốt, sau đó ném về phía Liên Dịch đám người. Liên Dịch bắn nhanh tới, nhìn thấy Vương Đằng ném ra bình ngọc, đem nhíp vào trong tay, mở ra nắp bình nhìn thấy trong đó nửa viên thượng cổ mẫu đang giải dược, không khỏi ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Vương Đằng đám người đi xa, nhưng là cũng không lại tiếp tục truy kích. Liên Dịch, thế nào không đuổi theo? Bạch Thúc cùng Mặc Lão nhị người cũng rối rít đuổi theo, thấy Liên Dịch dừng lại, không khỏi mắt sáng lên. Liên Dịch ánh mắt lóe lên, ngay sau đó mở miệng nói, Vương Đằng giết Bắc Cực Cung trưởng Thượng Minh Châu Bạch Thu Sương, Bắc Cực Cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ, thái cổ mẫu đang giải dược đã tới tay, các ngươi cho là, chúng ta thật hẳn đưa hắn mang về tông môn sao? Bạch Thu Sương cái chết, nhất định sẽ để cho Bắc Cực Cung nổi điên. Nếu như chúng ta đem Vương Đằng mang về tông môn, Bắc Cực Cung nhất định sẽ tới chúng ta đang đỉnh tông cần người. Đến lúc đó, sẽ xảy ra chuyện gì? Hai vị có thể từng nghĩ qua. Hơn nữa, Vương Đằng người này, vô cùng yêu tà, trên người hung ác lệ khí nồng nặc, hơn nữa còn trong tay nắm giữ ma khí, hắn, thật là tông môn muốn tìm người kia sao? Ta đang đỉnh tông, chẳng lẽ muốn là một người như vậy, cùng Bắc Cực Cung toàn diện khai chiến không? Không chỉ là Bắc Cực Cung, người này như thế yêu tà, giống như ma đầu, nếu là bị những tông môn khác biết, chúng ta đang đỉnh tông, lại là một cái ma đầu, cùng Bắc Cực Cung khai chiến, kia những tông môn khác, sẽ như thế nào nghĩ tới ta đang đỉnh tông? Có thể hay không cho là chúng ta đang đỉnh tông trụy lạc ma đạo, thậm chí cùng Bắc Cực Cung liên hiệp, đối với trả cho chúng ta đang đỉnh tông? Liên Dịch mở miệng nói, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Đương nhiên, trong đó tối căn một cái nguyên nhân, hắn không có nói, hắn không hy vọng Vương Đằng cùng Lý Thanh Nhã gặp nhau, không hy vọng Lý Thanh Nhã bởi vì Vương Đằng bị thương tổn, đây mới là hắn không muốn để cho Vương Đằng tiến vào đang đỉnh tông tối căn nguyên nhân. Nghe được Liên Dịch lời nói, tất cả mọi người không khỏi vẻ mặt có chút biến đổi. Bạch Thu Sương chính là Bắc Cực Cung trưởng Thượng Minh Châu, nàng chết, nhất định sẽ vén lên một trận to sóng gió lớn, Bắc Cực Cung, nhất định sẽ nổi điên, nếu bọn họ đang đỉnh tông, mang đi Vương Đằng, bao che cho hắn, đến lúc đó hắn đang đỉnh tông, tương hội có không nhỏ phiền toái. Lấy Bắc Cực Cung những năm gần đây biểu hiện ra tùy tiện cùng bá đạo, nói không chừng sẽ trực tiếp hướng hắn đang đỉnh tông khai chiến, hai đại tông môn giữa khai chiến, chuyện này ảnh hưởng trọng đại, không đánh không nhiều hơn cân nhắc. Ngươi nói thật có chút đạo lý, bất quá tông chủ nhưng là để cho chúng ta, vô luận như thế nào đều phải mang về Vương Đằng. Bạch Thúc cùng Mặc Lão nhị người không khỏi cau mày, chúng ta xác thực đã hết sức, nhưng Vương Đằng cũng không tín nhiệm chúng ta, không muốn theo chúng ta đi, nếu không, hắn giờ phút này, thì sẽ không chạy trốn. Liên Dịch mở miệng nói, Bạch Thúc cùng Mặc Lão nhìn về phía đi xa Vương Đằng bóng lưng, ánh mắt có chút chớp động, sau đó nhìn về phía Liên Dịch, Bạch Thúc khẽ thở dài, Tiểu Dịch, chỉ sợ ngươi vừa mới nói những thứ kia, cũng không phải là tối căn nguyên nhân chứ. Liên Dịch ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói. Bạch Thúc khẽ thở dài, Vương Đằng người này, mặc dù nhìn như lạnh lùng vô tình, nhưng kỳ thực trọng tình trọng nghĩa, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đi sông Hắc Thủy Thiên Lao cứu Diệp Lâm, càng không biết biết rõ đại hoàng tử bày thiên la địa võng, còn đi cứu Đường Nguyệt, người này, chẳng qua là khi đó là tình gây thương tích, cho nên bây giờ, có chút bài xích con gái tình, đáng thương tiểu thư, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, a, bất quá, tiểu thư cũng nhất định không hy vọng Vương Đằng bị tổn thương, hai cái này cái đuôi, liền thay hắn giải quyết đi. Bạch Thúc ánh mắt nhìn về phía Ám Tinh cùng Ám Ảnh hai người, sau đó đưa tay vung lên, phía sau kia còn lại hơn 10 người đang đỉnh tông cao thủ lập tức rối rít lướt đi đi. Liên Dịch đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn nhưng mà thật sâu liếc mắt nhìn Vương Đằng đi xa bóng lưng, trong lòng yên lặng nhắc tới, hy vọng ngươi, vĩnh viễn không muốn gần thêm nữa Thanh Nhã. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, vậy đối với Vương Đằng oán phẫn, cùng với lãnh ý, tất cả là vì này. Hơn 10 người tứ cực bí cảnh đang đỉnh tông cao đồ xuất thủ, Ám Ảnh cùng Ám Tinh hai người như thế nào lại là đối thủ, không cần thiết chốc lát, liền rối rít bị tại chỗ tiêu diệt, đi thôi. Liên Dịch quay đầu, hóa thành một đạo cầu vòng, hướng một hướng khác kích bắn đi. Bạch Thúc cùng Mặt Lão Nhị người liếc mắt nhìn Vương Đằng rời đi phương hướng, hai người nhìn nhau, sau đó cũng đều rối rít đuổi theo Liên Dịch, mang theo mọi người đi xa. Vương Dận bị Sơn Hà xã tắt đỉnh dây dưa thời điểm, Hói Đầu Hạc liền dẫn Vương Đằng đám người một đường bay nhanh, cho nên nơi này cách Vương Dận cùng Sơn Hà xã tắc đỉnh giao thủ địa phương cách nhau không cự ly ngắn, bọn họ cũng không lưu ý đến xa xa cùng Sơn Hà xã tắc đỉnh dây dưa Vương Dận, mà Vương Dận cũng không thấy đến đang đỉnh tông mọi người. Bên kia, ngươi tại sao không dừng lại, ta xem bọn hắn không giống có mang ác ý, ngày đó ở Tinh Võ Học Viện, từng hết sức tương trợ. Đường Nguyệt không hiểu nhìn về phía Vương Đằng, mở miệng hỏi. Người không thể chỉ nhìn mặt ngoài, nghiêm trang đạo mạo người chúng, nhẹ tin người, chỉ sẽ làm chính mình lâm vào nguy cục. Vương Đằng nhàn nhạt nói, cho nên, cho dù bọn họ ban đầu từng hết sức tương trợ, nhưng ta cùng bọn hắn, cũng không giao tình thâm hậu, bọn họ tại sao lại như thế tương trợ, phía sau nguyên nhân, ta không biết được. Trọng yếu nhất là, ta bây giờ gặp đại phong ma đang cắn trả, lực lượng 10 không còn một, cũng không đủ sức tự vệ, giờ phút này nếu là nhẹ tin bọn họ, đến lúc đó nếu là bọn họ muốn gây bất lợi cho ta, ta làm như thế nào cầu sống, ta cũng không hy vọng. Mới vừa cởi miệng hùng, lại vào lan huyệt, Vương Đằng ánh mắt u u, quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau, hắn nói, cũng tương tự nhưng mà bộ phận nguyên nhân, trong đó còn một nguyên nhân khác, hắn không có nói, đó chính là, hắn không hy vọng theo Liên Dịch đám người, đi Đan Đỉnh Tông, không hy vọng sẽ cùng Lý Thanh Nhã, sinh ra quá nhiều đồng thời xuất hiện, nếu không thể cho đối phương muốn kết quả. Như vậy liền cách xa, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, có lẽ như vậy, có thể để cho đối phương thiếu thụ một ít tổn thương. Còn ta đâu, ngươi đối với ta, giống vậy không hiểu, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sao? Đường Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, Vương Đằng khẽ cười nói, nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho ta, ngày đó ở Tinh Võ Học Viện, ngươi liền không cần phải cho ta chặn Trịnh Thái một đao kia. Đường Nguyệt nghe vậy, bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng hồi lâu. Ngay sau đó như băng sơn dung nhan đột nhiên đung đưa vẻ tươi cười, nhất tiếu khuynh nhân thành, huống chi, nếu như ngươi thật muốn gây bất lợi cho ta, ta dưới chân Tiểu Hạc, cũng sẽ không đáp ứng. Vương Đằng tiếp lấy lại ổn định nói, Hói Đầu Hạc bây giờ nhưng là đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Đường Nguyệt trên mặt đung đưa nụ cười nhất thời cứng đờ, sau đó biến mất, thu liễm, cuối cùng trở lại lạnh giá. Chương 344, tay cầm dao thớt, mới có thể không là thịt cá. Hói Đầu Hạc vác Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người, một đường nhanh như điện chớp lao tới Tinh Võ Học Viện, đồng thời, Vương Đằng truyền đạt ý niệm cho Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, triệu tập trở về. Bất quá mười mấy hô hấp sau, Hói Đầu Hạc liền dẫn Vương Đằng cùng Đường Nguyệt cùng nhau xông vào đến Tinh Võ Học Viện bên trong, cốt cảnh tượng đáng sợ, thiên khung phá liệt, trong hư không quy tắc chi lực, đều đang không thể trước tiên đem tu bổ, khép lại chậm rãi như vậy. Nhìn thấy Tinh Võ Học Viện bầu trời kia nhìn thấy giật mình cái khe to lớn, cho dù Vương Đằng có vô thiên ma chủ kiến thức, trong lòng như cũ không nhịn được giật mình, dù sao, đây là hắn lần đầu tiên tự mình nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Đường Nguyệt giống vậy thuộc về trong rung động, đánh nát bầu trời, là đáng sợ đến bực nào lực lượng, mới có thể làm được, Tiểu Hạc, đây là ngươi làm, Vương Đằng hướng Hói Đầu Hạc dò hỏi, ta không biết a, ta trước một mực ở ngủ, tỉnh tới nơi này cũng đã như vậy. Hói Đầu Hạc cũng mặt đầy mộng ép, coi là, trước bất kể cái này, đi trấn Yêu Cung. Vương Đằng mở miệng phân phó nói, dọc đường không ít Thiên Long học phủ đệ tử, vừa mới hoảng quá thần lai, mới vừa kia lực lượng đáng sợ ba động đã bình phục, Nhưng mà trên bầu trời kia từng đạo vết rách nhìn thấy giật mình, để cho bọn họ kinh sợ, còn không có bình phục tâm tình, liền nhìn thấy một con to lớn tiên hạc chạy nhanh đến, hai cánh chấn động giữa, từng cổ một gió mạnh cuốn lên, để cho bọn họ rối rít sợ hãi không thôi. Hừ, phàm nhân, hói đầu hạc con ngươi quay tròn chuyển động, mắt nhìn xuống phía dưới kinh hoàng đông đảo học viên, mặt coi thường vẻ, nó cố ý hạ xuống cùng mặt đất cự ly, hai cánh phát động cuồng phong, thổi thiên long học phủ những đệ tử kia từng cái ngã trái ngã phải, kinh hoảng chạy trốn, bất quá nó cũng tịnh không thật ra tay với bọn họ, nhưng mà còn có đùa bẩn lòng, cũng không tổn thương ý, chở Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người, hô khiếu nhi đi, thẳng bay đi Trấn Yêu Cung, sau đó hạ xuống, chúng ta tới Trấn Yêu Cung làm gì? Đường Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đằng, Vương Đằng không có giải thích, Trấn Yêu Cung bên trong, thành công ngàn vạn hơn 10.000 không gian song song, mỗi lần tiến vào đều là ngẫu nhiên xông vào, hơn nữa, hắn có thể không sợ trong đó yêu linh, với hắn mà nói, Trấn Yêu Cung, có thể được xưng là trừ nội viện tu luyện ngoài tháp, một cái khác tuyệt đối an toàn phương, ở chỗ này, hắn có thể an tâm khôi phục thực lực, trọng yếu nhất là, hắn có thể ở chỗ này, nhanh chóng tăng lên nguyên thần chi lực cường độ, hiện tại hắn, nguyên thần chi lực hay lại là quá mức yếu kém, nguyên thần công kích đối với tứ cực bí cảnh cao thủ lực công kích, còn thiếu rất nhiều. Thậm chí, cả kia tị thần đang phòng ngự đều không cách nào công phá, hơn nữa thi triển một lần, liền cơ hồ hao hết nguyên thần chi lực, cho nên, hắn yêu cầu tăng thêm một bước nguyên thần chi lực cường độ, ngoài ra, còn có ban đầu ở Trấn Yêu Cung cao tầng, thật sự cảm nhận được tinh thần quấy nhiễu, kêu gọi thần bí, để cho hắn một mực để ở trong lòng, hắn cũng không lập tức tiến vào Trấn Yêu Cung bên trong, mà là ở Trấn Yêu Cung lối vào, chờ Sơn Hà xã tắc đỉnh, Trấn Yêu Cung bên trong không trung gian. Mỗi một lần tiến vào, đều là ngẫu nhiên tiến vào, bọn họ nhất định phải đồng thời tiến vào, mới có thể tiến vào cùng một cái không gian song song, nếu không sẽ gặp thất lạc. Vương Đằng thông qua trong ốc Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh kia một giọt hồn huyết, cảm ứng được Sơn Hà xã tắc đỉnh chính đang nhanh chóng ép tới gần, không ra chốc lát, một đạo kim sắc thần quang liền tiến vào hắn trong tầm mắt, từ đàng xa bắn nhanh mà. Ở sau thân thể hắn, Vương Dận kiên nhẫn không bỏ dưới sự truy kích. Vương Đằng không có để ý đuổi tới Vương Dận, ở Sơn Hà xã tắc đỉnh vọt tới, không vào thân thể trong nháy mắt, lập tức kéo Đường Nguyệt hơi lộ ra lạnh như băng tay, xông vào Trấn Yêu Cung bên trong, đi, chờ một chút, còn có ta, hói đầu hạc quát to một tiếng, thu nhỏ lại thân thể nhảy vào Vương Đằng trong ngực, nắm thật chặt Vương Đằng trước ngực vạt áo, đối với đuổi theo phía sau Vương Dận có chút kiên kỵ, các ngươi hủy ta hoàng cung, giết ta thương con, còn to gan lớn mật, mật dám lừa gạt Vương. Ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, Vương Dận hét lớn một tiếng, nhanh như điện bắn tới, ở Vương Đằng đám người xông vào Trấn Yêu Cung trong nháy mắt, cũng xông vào trong đó, nhưng, chỉ chút nào trên lệch thời gian cách, bọn họ cũng đã phân biệt thuộc về bất đồng không gian song song, làm Vương Dận xông vào đi vào, chỉ thấy được vô số yêu linh, đang cảm thụ đến hắn khí tức sau, rối rít hướng hắn phát sát tới. Nhưng nơi nào có Vương Đằng đám người bóng dáng, đáng chết, Vương Dận gầm nhẹ, hắn cũng đã nghe nói qua tin võ học viện Trấn Yêu Cung, nhìn trước mắt tình huống, biết rõ mình cùng Vương Đằng đám người chính là xông vào đến bất đồng không gian chính giữa, hắn lập tức lui ra mình bây giờ thật sự tại không gian, sau đó lần nữa xông vào, lại lần nữa xông vào ngoài ra không gian chính giữa, nhưng lại vẫn không có nhìn thấy Vương Đằng đám người tung tích, từ đầu đến cuối thử mười mấy thứ, Vương Dận rốt cuộc buông tha, thối lui ra Trấn Yêu Cung. Nhìn chằm chằm Trấn Yêu Cung cửa vào, Vương cũng không tin các ngươi sẽ vĩnh viễn đợi ở Trấn Yêu Cung bên trong, chỉ cần các ngươi mật dám hiện thân, Vương tất cố định cho các ngươi hết thảy chết không có chỗ chôn. Vương Dận vô cùng phẫn nộ, ở Trấn Yêu Cung cửa vào ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi, an tĩnh lại sau, hắn trong lòng kinh nghi, ám tinh cùng ám ảnh hai người đuổi giết Vương Đằng bọn họ tới, nhưng là bây giờ nhưng không thấy bọn họ bóng dáng, để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia không hảo cảm thấy. Trấn Yêu Cung một cái trong không gian, Vương Đằng trực tiếp toát ra 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, để cho hói đầu hạt trở nên lớn thân hình, ngồi xếp bằng ở hói đầu hạt trên người, một đường hướng Trấn Yêu Cung cao tầng phóng tới, dọc đường, vô số yêu linh, tất cả đều bị 10 đại thái cổ hung thú thôn vệ hết sạch, hắn trước đây đối với Bạch Thu Sương thi triển nguyên thần công kích, thí thần, tiêu hao xuống nguyên thần chi lực, nhanh chóng dồi dào đứng lên, đồng thời, đại phong ma đang đối với tinh thần cắn trả. Cũng bởi vì nguyên thần chi lực dồi dào mà đạm hóa, nhưng thân thể suy yếu, vẫn còn như cũ. Bên người, Đường Nguyệt nhìn những thái cổ đó hung thú hư ảnh, một đường thôn phệ trấn yêu cung bên trong yêu linh, giống nhau ban đầu lại yêu phong cốc bí cảnh chính giữa, thôn phệ những thứ kia cao cấp tà ma một dạng, không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động, nàng không khỏi vẻ mặt biến đổi, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Đằng thấy vậy mở miệng hỏi. Đường Nguyệt muốn hỏi Vương Đằng đến tột cùng là người là ma, nhưng cuối cùng, nhưng là lắc đầu một cái, cũng không nói chuyện. Ngươi hoài nghi ta là ma đầu, thật sao? Vương Đằng nhìn Đường Nguyệt nói, trên thực tế, chân chính ma đầu, trên người hung ác lệ khí, có lẽ cũng không bằng trên người của ta mãnh liệt đi. Ngươi sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, cũng ở đây ta trong dự liệu. Vương Đằng lơ đễnh, ngay sau đó sâu xa nói, cái thế giới này, không có tiên cùng ma, không có thiện và ác, chỉ có cường giả cùng người yếu. Bất luận là tiên, hay lại là ma, ta chỉ phải làm cường giả. Chỉ có trở thành cường giả, tay cầm dao thớt, mới có thể không là thịt cá. Vương Đằng ánh mắt có chút hừng hực, tiếp tục mở miệng nói, ta không tu tiên, không tu ma, chỉ cầu một cái chân ngã tự tại, chưởng khống vận mệnh, sống được giống như chính ta. Đường Nguyệt nghe vậy vẻ mặt chinh nhiên, cường giả cùng người yếu sao? Nếu là mình thực lực đủ cường đại, Tinh Võ Học Viện cũng sẽ không tiêu diệt chứ. Chương 345, thức tỉnh bất diệt kiếm thể, đi thẳng tới thứ 38 tầng, Vương Đằng mới để cho hói đầu hạt dừng lại, không có tiếp tục đi sâu vào trấn yêu cung. Tầng cao hơn, liền có thần bí kia tinh thần quấy nhiễu, chính hắn thần hồn cường đại, nhưng Đường Nguyệt lại chưa chắc có thể tiếp nhận được. Dọc theo đường đi đến, dọc đường toàn bộ yêu linh đều bị 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh thôn phệ hết sạch, Vương Đằng trước tiêu hao nguyên thần chi lực, cũng mau tốc độ dồi dào đứng lên, không suy yếu đi nữa. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu dành thời gian, khôi phục chân khí, từng đống linh thạch bị hắn lấy ra. Thái cổ thần ma quyết vận chuyển, từng đống linh thạch nhanh chóng hóa thành từng cổ một linh khí dòng lũ, tràn vào Vương Đằng trong thân thể. 12 cái kinh mạch, nhanh chóng chuyển hóa những linh khí này, hóa thành tinh thuần chân khí, lại đi qua Vương Đằng trong cơ thể hỏa sát nguyên chuyển hóa, hóa thành từng đạo tinh thuần hỏa sát chân khí. Hắn khí tức nhanh chóng cường mút, đại phong ma đang đưa đến cảm giác suy yếu, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Ở Vương Đằng ngồi xếp bằng tu luyện, khôi phục thực lực thời điểm, Đường Nguyệt cũng tương tự bắt đầu tu luyện. Về phần hói đầu hạt, ở Vương Đằng cùng Đường Nguyệt cũng lâm vào trạng thái tu luyện sau, nhưng là dùng mọi cách không trốn nương tựa, nó ánh mắt không khỏi nhìn về phía trấn yêu cung thứ 39 tầng cửa vào, nhưng đúng là vẫn còn không hề rời đi, lựa chọn ở chỗ này là Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người hộ pháp. Thời gian cực nhanh, một ngày, chớp mắt rồi biến mất, Vương Đằng cảm giác suy yếu, dần dần quét một cái sạch, thực lực dần dần khôi phục lại trạng thái tột cùng, không chỉ như thế, trong mơ hồ, chân khí trong cơ thể càng hùng hồn một ít, làm thực lực hoàn toàn khôi phục, cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất sau, Vương Đằng chỉ cảm thấy cả người dễ dàng, hắn không gấp tiến vào trấn yêu cung sâu bên trong, mà là đem Sơn Hà xã tắc đỉnh lấy ra, mượn Sơn Hà xã tắc trong đỉnh long khí tiến hành tu luyện. Trước đây, hắn thôn phệ mấy đạo Sơn Hà xã tắc đỉnh long khí, khiến cho được bản thân bất diệt kiếm thể, có thức tỉnh dấu hiệu, mặc dù Vương Đằng mình cũng có nắm chắc, có thể thức tỉnh bất diệt kiếm thể, nhưng vậy cần không trong thời gian ngắn, mà mượn long khí, không những có thể nhanh hơn thuận lợi hơn thức tỉnh bất diệt kiếm thể, đồng thời còn có thể mượn long khí, tiến một bước rèn luyện chính mình thân thể, chủ thượng. Những thứ này long khí đều là ta điểm chí mạng, ngươi nhớ lưu cho ta một chút a, khác toàn bộ nuốt. Sơn Hà xã tắc đỉnh vô cùng đau lòng nói, bất đắc dĩ sắp xếp một luồng long khí, để cho Vương Đằng thôn phệ hấp thu. Vương Đằng nhất thời sắc mặt tối sầm lại, Sơn Hà xã tắc trong đỉnh, rõ ràng long khí hòa hợp, nồng dày vô cùng, lại chỉ tách ra cực kỳ yếu ớt một tia long khí cho hắn. Một tia long khí, chưa đủ trong đỉnh 0,1%, hãy bớt nói nhảm đi, những thứ này long khí ta bây giờ phải dùng tới, chờ thực lực của ta tăng lên, sau này dẫn ngươi đi tầm long mạch. Ngươi nếu có thể ngưng tụ long khí, chắc có thể luyện hóa long mạch chứ, nhất điều long mạch, có thể làm cho ngươi luyện hóa ra bao nhiêu long khí tới, Vương Đằng mặt đen lại nói, vậy cũng phải tìm được đến long mạch mới được, Sơn Hà xã tắc đỉnh nói lầm bầm, long mạch nếu là dễ dàng như vậy tìm được, hắn như thế nào lại khuất ở nơi này, long mạch ứng vận nhi sinh, khí thuận mạch thâm, Vương Đằng nhàn nhạt nói, Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, một đôi mắt to nhất thời nhìn chằm chằm Vương Đằng. Giật mình nói, chủ thượng, ngươi lại biết tầm long mạch địa thế, Vương Đằng không hề theo chân nó nói nhảm, để cho Sơn Hà xã tắc đỉnh trở nên cơ bản hình, sau đó trực tiếp nhảy vào trong đỉnh, ngồi xếp bằng, ngay sau đó vận chuyển thái cổ thần ma quyết, điên cuồng thôn vệ Sơn Hà xã tắc trong đỉnh long khí, Sơn Hà xã tắc đỉnh nhất thời kinh hãi, cảm nhận được trong đỉnh long khí nhanh chóng chạy mất, bị Vương Đằng thôn phệ, Sơn Hà xã tắc đỉnh chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Mặc dù Vương Đằng biết tìm long mạch phương pháp, hơn nữa cam kết sau này sẽ dẫn nó đi tìm long mạch, nhưng giờ khắc này vẫn là đau lòng không thôi, âm thầm áp chế long mạch hướng Vương Đằng trong cơ thể vọt tới, nhưng là rất nhanh Sơn Hà xã tắc đỉnh liền tuyệt vọng. Vương Đằng thái cổ thần ma quyết mạnh mẽ quá đáng, quá mức bá đạo, nó lại không áp chế được những long đó khí, bị thái cổ thần ma quyết cưỡng ép thôn vệ. Cái này còn không dừng, Vương Đằng trong ốc thái cổ hung thú thanh long hư ảnh vọt thẳng đi ra, vần quanh ở Vương Đằng trên người, trợ giúp Vương Đằng miệng to thôn vệ. Kia từng cổ một tinh thuần đậm đà kim sắc long khí, trong nháy mắt giống như kim sắc dòng lũ, điên cuồng tràn vào Vương Đằng trong cơ thể. Vương Đằng cả người kim quang hừng hực, trên người khí tức càng ngày càng mạnh, dần dần phát ra từng cổ một mãnh liệt phong mang, có từng cổ một mãnh liệt sắc bén khí từ trong đỉnh lao ra. Sau đó không lâu, kiếm rít cửu thiên, vô số bóng kiếm từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra, sắc bén vô cùng, lăng lệ vô biên, vô số bóng kiếm bay vùng vụt, bay lên không, ngang dọc tứ phương, dị tượng, kiếm vũ lăng tiêu. Một hồi lâu sau, Vương Đằng bỗng dưng mở ra con ngươi, trong hai tròng mắt, một cái sắc bén bóng kiếm bắn ra, sau đó, bầu trời, vô số bóng kiếm, hết thảy hội tụ, hóa thành từng cái phù hiệu hình kiếm, xông vào Vương Đằng trong thân thể. Hắn thể chất đặc thù, bất diệt kiếm thể, rốt cuộc thức tỉnh. Đường Nguyệt từ lâu bị kiếm vũ lăng tiêu dị tượng kinh động, thấy như vậy một màn, trong đôi mắt đẹp không khỏi có chút lóe lên. Bất diệt kiếm thể, tu luyện tới cực hạn, thân thể có thể bất hủ bất diệt, kiếm khí giống vậy cũng có thể bất hủ bất diệt, cộng thêm ta vô hạ nhục thân, bây giờ, ta thân thể, coi như là đạo cung bí cảnh cường giả, cũng đừng mơ tưởng bị thương nặng ta. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, kinh hỉ vô cùng. Trong cơ thể hắn thể chất đặc thù, bất diệt kiếm thể, rốt cuộc thức tỉnh. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác, chính mình bây giờ thân thể, so với trước đây, đã nâng cao một bước. Hiện tại hắn, coi như là đứng bất động ở nơi đó, tầm thường đạo cung bí cảnh vũ giả, cũng đừng mơ tưởng có thể đánh cho bị thương hắn. Sau đó, hai tay của hắn ở nắm vào trong hư không một cái, một cổ sắc bén khí, từ năm ngón tay lóe ra, xé không khí, phát ra âm bạo, cốt sắc bén khí tức. Kiếm chủ công phạt, phong mang, ta hiện tại đang thức tỉnh bất diệt kiếm thể, không chỉ là thân thể nâng cao một bước, công kích cũng càng thêm sắc bén, tu luyện kiếm đạo, cũng sẽ làm ít công to. Vương Đằng lẩm bẩm nói, chúc mừng chủ nhân, thành công thức tỉnh bất diệt kiếm thể, thực lực đại tiến, chủ nhân thiên túng thần vũ, tư chất vô song, có một không hai thiên hạ. Sơn Hà xã tắc đỉnh liền vội vàng nịnh nọt, sau đó thoại phong nhất chuyển hắc hắc đạo, hắc hắc, chủ nhân. Ngươi bây giờ đã thành công thức tỉnh bất diệt kiếm thể, có thể đi ra đi. Tiểu Trường Trùng, chủ nhân chẳng qua chỉ là dùng ngươi một chút long khí mà thôi. Nhìn ngươi thương tiếc ba ba, chủ nhân dùng ngươi long khí tu luyện, đây là ngươi vinh hạnh, ngươi có biết hay không? Lại còn dám không vui. Chủ nhân, ta xem cho người này một chút giáo huấn. Chủ nhân, tiểu hạt đối với ngài trung tâm trung thành, cũng sẽ không giống cái này. Tiểu Trường Trùng gật liên tục long khí cũng không nỡ bỏ. Những thứ này là tiểu hạt từ Vương Dận nơi đó được đến toàn bộ bảo vật, hết thảy đều là chủ nhân ngài. Hói đầu hạt miệt Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh liếc mắt, sau đó đem một cái trữ vật giới chỉ đưa cho Vương Đằng. Đây chính là Vương Dận trữ vật giới chỉ, bất quá bên trong bảo vật cũng đã đi qua hói đầu hạt sàng lọc, tất cả đều bị hói đầu hạt đánh dấu, giao cho Vương Đằng, chẳng qua chỉ là một ít thứ đẳng hàng A. Chương 346, thân ngay không sợ chết đứng. Ngươi trụi lông, tại sao vô căn cứ dơ người thuần khiết? Ta đối với chủ nhân kính ngưỡng, chính là dốc hết ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ Tứ Hải nước cũng nghiêng chi vô tận, giống như Hoàng Hà nước thao thao bất tuyệt, ta hội đau lòng một chút long khí, ta đã sớm thôi toán đến sẽ tao ngộ đến chủ nhân. Những thứ này long khí, là ta trải qua trăm ngàn năm, đặc biệt vì chủ nhân ngưng tụ, liền chờ đợi ngày này. Đưa chúng nó hiến tặng cho chủ nhân, ngươi có ta trung tâm trung thành sao? Nghe được hói đầu hạt lời nói, Sơn Hà xã tắc trong đỉnh khí linh tiểu kim long nhất thời giận dữ nói, chủ nhân, đừng nghe nó, cái này Sơn Hà xã tắc đỉnh, chính là do huyền kim tiên kim đúc thành, huyền kim tiên hiện nay có thế là đỉnh cấp tiên kim, tiểu Trường Trùng thậm chí ngay cả một chút long khí cũng không nỡ bỏ, không bằng đưa nó cắt, ta vừa vặn yêu cầu một chút, chủ nhân đem nó cắt, phân cho ta một đống tiên kim liền có thể. Hói đầu hạt không nhìn thẳng Sơn Hà xã tắc đỉnh, hướng về phía Vương Đằng mặt đầy đứng đắn nói, liếc nhìn Sơn Hà xã tắc đỉnh trong ánh mắt, mạo hiểm tham lam lục quan, Hảo oa, trụi lông. Ngươi lại dám đánh ta chủ ý. Chủ nhân, trụi lông vừa mới cho ngươi ở trong trữ vật giới chỉ bảo vật, tất cả đều là thứ đẳng hàng. Ngươi mới vừa rồi bế quan tu luyện thời điểm, ta liền phát hiện, nó đem những thứ kia chân chính bảo vật, tất cả đều dời đi, còn truyền niệm cho ta để cho ta không muốn nói với ngươi. Sau chuyện này phân ta một ít, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh thở hổn hển, không nghĩ tới hói đầu hạt lại đang có ý đồ với nó, liền vội vàng phản kích đạo, tiểu trường trùng ngươi đừng ngậm huyết phun hạt. Ngươi hạt đại gia đi ngồi ngay ngắn chính, ngươi cũng đừng bêu xấu ta. Hói đầu hạt nhất thời vẻ mặt biến đổi, một bộ thân chính không sợ bóng dáng lệch dáng vẻ. Bên cạnh ngồi tĩnh tọa tu luyện Đường Nguyệt nhìn một màn này kinh ngạc đến ngây người, Vương Đằng chính là không khỏi đầy trán hắc tuyến. Phanh, một quyền kế tiếp đập vào hói đầu hạt đầu hói thượng, đem gõ được 7-8 làm, thân thể lung la lung lay, đặt mông ngã ngồi trên đất. Ha ha ha ha, trụi lông, gọi ngươi dám đánh ta chú ý, đáng đời. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà sau một khắc, phần phật, vần quanh ở Vương Đằng trên người thanh long, điên cuồng thôn vệ Sơn Hà xã Tắc trong đỉnh long khí, kia từng cổ một đậm đà long khí, liên tục không ngừng bị thanh long thôn vệ, sau đó phản hồi cho Vương Đằng, trợ giúp Vương Đằng tiến một bước chủ y luyện nhục thân, tu luyện bất diệt kiếm thể. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh khí linh tiểu kim long tiếng cười hơi ngừng, nhìn kia đại lượng long khí chảy mất, trong lòng nhỏ máu, một lát sau, Sơn Hà xã Tắc trong đỉnh long khí thấy đấy, Vương Đằng phương mới dừng lại. Hắn cả người kim quang tràn ra, thân thể trong suốt giống như thần thiết kiêu trúc mà thành, cả người trong máu thịt, đều tràn đầy đại lượng long khí, đang không ngừng tu luyện hắn thân thể, ngưng luyện hắn kiếm cốt, khiến cho hắn vừa mới thức tỉnh bất diệt kiếm thể, được tăng lên rất cao, rất tốt, bất diệt kiếm thể hoàn toàn ngưng luyện, bằng vào ta bây giờ thân thể, cũng có thể thi triển ngự kiếm phi hành thuật. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, tu sĩ, có thể ngự kiếm phi hành, so với vũ giả bay trên trời, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Vương Đằng bây giờ mặc dù còn chưa phải là tu sĩ, nhưng là bất diệt kiếm thể bên trong lại ẩn chứa có loại khác ngự kiếm phi hành huyền bí. Tu sĩ ngự kiếm phi hành, chủ yếu là lấy cường đại pháp lực, cưỡi phi kiếm, tiến hành phi hành, mà Vương Đằng ngự kiếm phi hành, chính là lấy chân khí coi như động lực, tốc độ kia thường, so với tu sĩ ngự kiếm phi hành. Tự nhiên muốn rót đầy một ít, nhưng so với những võ giả khác bay trên trời, lại nhanh hơn nhiều lắm. Bất diệt kiếm thể, khí tức sắc bén lăng lệ, ngự kiếm phi hành, có thể hạ xuống thân thể ở trong không khí trở lực, từ đó thu hoạch được nhanh hơn tốc độ phi hành. Thân thể con người là một cái đại bảo tàng, nhất là thể chất đặc thù người có. Mỗi một chủng thể chất đặc thù, cũng ẩn chứa vô cùng huyền bí. Những thứ này huyền bí, nói đơn giản, chính là đem thân thể của mình đặc tính, hoàn toàn moi ra, phát huy ra. Như mạc tương thái âm thân thể, có thể ngưng luyện thái âm chi lực, có thể nắm giữ thế gian cực hàn chi lực, có thể ở một mức độ rất lớn, miễn dịch băng hàn thuộc tính lực lượng công kích, mà cửu hoàng tử tiên thiên thần thể, trong cơ thể thần huyết có thần tính, có thể gia trì chiến lực, gia trì vũ kỹ, thần thông, cùng với đạo pháp bí thuật uy lực. Tô Minh tiên thiên chiến thể, chính là thân thể vô song, tu luyện tới cực hạn, cùng Vương Đằng bất diệt kiếm thể chênh lệch không xa. Giống vậy có thể thân thể bất hủ bất diệt, bền chắc không thể gãy, hơn nữa, sức mạnh thân thể cuồng bạo, cụ có đáng sợ lực tàn phá. Đương nhiên, những thứ này nhưng mà đại thể mà nói, mỗi loại thể chất đặc thù ẩn chứa huyền bí, thật sự có thể khai phá đào thủ đoạn, quả thực quá nhiều. Ngự kiếm phi hành, chính là Vương Đằng lợi dụng chính mình bất diệt kiếm thể sắc bén thuộc tính, lái đào một cái năng lực. Đương nhiên, hắn sẽ trước tiên nghĩ đến lợi dụng bất diệt kiếm thể sắc bén thuộc tính. Mở mang ra ngự kiếm phi hành năng lực, dĩ nhiên cũng phải nhờ vào hắn dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn sau, đạt được uyên bác kiến thức, từ Sơn Hà xã Tắc trong đỉnh nhảy ra đến, Vương Đằng ánh mắt rơi vào hói đầu hạt trên người, hói đầu hạt liền vội vàng quay ngược lại, cảnh giác nhìn chầm chầm Vương Đằng đạo, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, đem ngươi từ Vương Dận trong bảo khố được đến những bảo vật kia, đều lấy ra đi, Vương Đằng nhàn nhạt nói, kia. Kia còn có bảo vật gì, chủ nhân. Ngươi cũng không thể nghe tiểu trường trùng lời nói, nó đơn thuần là bêu xấu, ta đối với chủ nhân trung thành cảnh cảnh, ta là cái gì hạt ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao, ta là cái loại này vô sĩ hạ lưu, sẽ giấu giếm hạt sao, hói đầu hạt ngượng ngùng cười một tiếng nói, ở trong ấn tượng của ta, ngươi xác thực chính là chỗ này loại hạt, Vương Đằng vẻ mặt không lành đạo, ban đầu ở thanh mặt viện, hói đầu hạt lẻn vào nội viện sau núi cấm địa, trộm đi hơn 2000 bụi cây linh dược, kết quả lại chỉ cho hắn 2 cây. Chủ nhân, ngươi, hói đầu hạt nghe vậy nhất thời tức giận bất bình, cũng ta đối với chủ nhân ngươi trung thành cảnh cảnh, không nghĩ tới ta ở trong lòng chủ nhân, lại chính là như vậy một cái vô sĩ hạ lưu hạt, ngươi quá làm cho ta thương tâm, ta. Ngươi đừng quấy rầy ta, ta muốn lẳng lặng, hói đầu hạt vừa nói, một bên túng đuôi trọc cái mông quay ngược lại, Vương Đằng đầy trán hắc tuyến, trực tiếp tiến lên bắt lại hói đầu hạt, nắm hai chân nó xách ngược đến trên dưới lay động, trong nháy mắt, từ hói đầu hạt kia trên người mảnh nhỏ cái lông chim bên dưới, cùng ào hoa lạp lạp rơi ra vô số bảo quan tràn ngập bảo vật quý giá, rất khó tưởng tượng đến, nó kia cũng không lớn lông chim bên trong, lại có thể giấu xuống nhiều như vậy đồ vật, mỗi một cái lông chim xuống, cũng tồn tại có một cái không gian độc lập, những bảo vật này, bị nó giấu ở lông chim xuống, tất cả đều bị thu nhỏ lại, rơi ra ngoài sau, mới trở về dạng nguyên thủy, trong nháy mắt, đủ loại bảo quan bay vùng vụt, sáng mờ chói mắt, đủ loại trân bảo, chất đống như núi. Sau đó, Vương Đằng đem hói đầu hạt trước đây giao cho hắn Vương Dận trữ vật giới chỉ lấy ra, đem đồ bên trong hết thảy đổ ra, kết quả bên trong toàn bộ cũng chỉ là một ít phổ thông tài nguyên tu luyện các loại, cùng chất đống như núi bảo vật so sánh, căn cửu ngưu nhất mao, không đáng nhắc tới, bên trong chiếc nhẫn, chính là ngươi nói toàn bộ bảo vật. Vương Đằng sạm mặt lại, hói đầu hạt mặt đầy kinh ngạc, ồ, chuyện gì xảy ra? Trên người của ta tại sao có thể có những thứ này? Là ai đem những thứ này giấu ở trên người của ta, thậm chí ngay cả ta cũng không có phát hiện, thật là kỳ quái. Chương 347, luyện đan luyện kiếm. Ngươi còn có thể lại không sĩ một chút sao? Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, trực tiếp một quyền đấm ở tại trên óc, hói đầu hạt nhất thời gào thét đi thương một tiếng, sau đó bị Vương Đằng giơ tay lên vứt qua một bên, vô sĩ trụi lông, ha ha ha ha, đáng đời ngươi xui xẻo, gọi ngươi nhớ ta. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh lần nữa cười trên nỗi đau của người khác, cười to liên tục, hói đầu hạt mặt âm trầm đi tới Sơn Hà xã Tắc Đỉnh bên cạnh, vỗ cánh một cái, kia cánh giống như kim như sắt thép, lại miễn cưỡng đem Sơn Hà xã Tắc Đỉnh cho vỗ bay ra ngoài, ôi chao nha, ngươi lại dám ra tay với ta, ta muốn trấn áp ngươi. Sơn Hà xã Tắc trong đỉnh khí linh nhất thời tức giận, thúc giục Sơn Hà xã Tắc Đỉnh hướng hói đầu hạt trấn áp qua. Hói đầu hạt khinh thường miệt Sơn Hà xã Tắc Đỉnh liếc mắt, sau đó trên người nhất thời lao ra một cổ cường đại vô cùng khí tức ba động, trong nháy mắt trở nên sâu không lường được đứng lên, cường đại tinh thần quấy nhiễu, trực tiếp chấn nhiếp Sơn Hà xã Tắc Đỉnh. Vương Đằng không có đi để ý tới một đôi kẻ dở hơi, mặc cho hai người bọn họ hổ kháp, ánh mắt nhưng là rơi vào trước mắt kia một nhóm như núi bảo vật phía trên, từ. Vẫn còn có một quả tam phẩm trận đài, mặc dù nứt ra một vết thương, bất quá còn miễn cưỡng có thể dùng, có thể thừa tái tam phẩm trận pháp, thứ tốt, nhìn bảo sơn phía trên nhất một tòa trận đài, Vương Đằng chính là ánh mắt sáng lên, đem trận đài trực tiếp thu, một viên xám xịt cục đá lớn chừng quả đấm lại đập vào mi mắt bên trong. Mắt thần lập tức động lại, không khỏi kinh hô thành tiếng, hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch là một loại vô cùng trân quý tài liệu luyện khí, trình độ chắc chắn, thậm chí áp đảo tiên kim chi thượng. Do hỗn độn thạch luyện chế thành pháp bảo, dù cho phẩm cấp không cao, cũng bền chắc không thể gãy. Vương Đằng không chút do dự đem hỗn độn thạch cũng thụ đứng lên, ánh mắt lại đang bảo sơn thượng tìm một vòng, lại ở trong đó tìm kiếm mấy viên tiên kim, cũng không thiếu trân quý tứ phẩm linh dược, thậm chí ngay cả ngũ phẩm linh dược cũng có mấy bụi, long huyết hoa, thiên thanh tinh thảo, ngọc lộ sương mộc. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở trong đó phát hiện mấy loại đặc thù linh dược, không khỏi vẻ mặt khẽ nhúc nhích, đem trên mặt đất đủ loại trân bảo hết thảy thu hồi, còn có Vương Dận trong trữ vật giới chỉ rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng đều thống thống sau khi thu cất. Vương Đằng lấy ra một cái lò luyện đan, chuẩn bị luyện chế đan dược, ngươi biết luyện đan, thấy Vương Đằng lấy ra đan lô, là dự định luyện chế đan dược. Đường Nguyệt không khỏi kinh ngạc đạo, Vương Đằng lấy hành động làm ra đáp lại, đan hỏa tăng lên, chờ đến đan lô nhiệt độ đạt đến tới trình độ nhất định sau, Vương Đằng liền bắt đầu hướng trong lò đan đầu phóng đủ loại linh dược, đều đâu vào đấy đầu nhập trong lò đan. Đường Nguyệt trong mắt vẻ kinh ngạc sâu hơn, Vương Đằng đầu phóng linh dược thủ pháp ung dung, từng bụi dược liệu đầu phóng trong đó, nước chảy mây trôi, đan lô ngọn lửa mức độ lúc nào cũng biến hóa, sau nửa giờ, trong lò luyện đan liền có từng cổ một đậm đà đan hương truyền ra, nhẹ ngửi đan hương, Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Sau đó, đan hỏa chậm rãi tắt, Vương Đằng lấy chân khí giải khai nắp lò, trong lò đang tăng lên một mảnh hòa hợp ánh sáng, đậm đà đan hương truyền ra, chín miếng như là dương chi ngọc đan dược chậm rãi hiện lên. Vương Đằng lấy bình ngọc thu chín viên thuốc, thu hồi đan lô, đi tới Đường Nguyệt trước mặt, đem chín viên thuốc đưa cho Đường Nguyệt, đây là tẩy tủy phạt mạch đan. Sau khi uống, có thể tắm tủy phạt mạch, tăng lên tư chất tu luyện. Ta biết trên người của ngươi, nhất định cũng có kỳ ngộ. Nếu không lấy ngươi phàm cấp nhất phẩm vũ mạch, không thể nào vượt qua những cực đó phẩm tư chất vũ mạch người. Bất quá, tẩy tủy phạt mạch đan mới có thể giúp ngươi tiến hơn một bước. Vương Đằng mở miệng nói, đây là cố ý luyện chế cho ta sao? Đường Nguyệt hơi sững sờ, nhìn Vương Đằng đưa tới bình ngọc. Đồng thời, trong lòng nàng kinh dị, cõi đời này vẫn còn có thể tăng lên vũ mạch tư chất đan dược. Tẩy tủy phạt mạch đan xác thực để cho nàng tâm động không ngừng. Đối với võ đạo, nàng có đủ kiên định đạo tâm, cũng đủ cố gắng, nhưng là tư chất, nhưng là nàng một đại hạn chế. Cho dù bởi vì năm đó tình cờ lấy được món đó kỳ vật, để cho nàng được lấy phàm cấp nhất phẩm vũ mạch phong thái, không thua gì một ít cực phẩm tư chất người, nhưng nếu là nàng vũ mạch tư chất có thể có được đề cao, nàng tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn, càng hiệu suất, thực lực cũng sẽ được tăng lên rất cao. Bình tĩnh nhìn Vương Đằng chốc lát, tẩy tủy phạt mạch đan, để cho nàng không cách nào cự tuyệt, nhếch nhếch miệng, Đường Nguyệt rốt cục vẫn phải tiếp bình ngọc, ta lại thiếu ngươi một cái ân huệ, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Vương Đằng cười nhạt, đạo, không cần để ở trong lòng. Với hắn mà nói, luyện chế tẩy tủy phạt mạch đan, coi là không cái gì, chẳng qua chỉ là hoa nửa giờ luyện chế a, nhưng mà mấy bụi linh dược, tương đối hiếm thấy thôi, vừa vặn mới phát hiện mấy vị linh dược, liền thuận tay đem luyện chế thành tẩy tủy phạt mạch đan a. Đường Nguyệt nhưng là lắc đầu một cái, kiên trì nói, ta không có thói quen cầm không người khác đồ vật, ngươi yên tâm, nhân tình này, đem tới ta nhất định trả lại ngươi. Vương Đằng thấy Đường Nguyệt gật đầu, không thèm để ý gật đầu một cái, được rồi, vậy liền sau này hãy nói đi, như là đã ghi nợ ân tình, vậy thì thuận tiện nhiều hơn nữa nợ ta một món nợ ân tình tốt. Vương Đằng cười nói, ừ. Đường Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng khẽ mỉm cười, đem Vương Dận trong bảo khố lấy được những huyền khí đó cấp bậc bảo kiếm hết thảy lấy ra. Thích vậy một chui, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng nói, Đường Nguyệt hơi sững sờ, giờ mới hiểu được qua. Không cần, chính ta có kiếm, Đường Nguyệt mở miệng nói, đều coi thường sao, Vương Đằng cũng không ở ý, đem ngươi kiếm cho ta nhìn xem một chút. Đường Nguyệt mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là đem kiếm đưa cho Vương Đằng. Vương Đằng cầm trong tay có chút ước lượng, lại bắt lộng một phen, đạo, luyện chế chất liệu coi như không tệ, nhưng là chế tạo thủ pháp thô ráp, hơn nữa chưa từng đi qua tiến một bước tế luyện, nhưng mà tầm thường phàm binh a. Vương Đằng lắc đầu một cái, sau đó ngón tay kim quang trôi lơ lửng, ở trên thân kiếm khắc họa xuống từng đạo trận pháp, sau đó lại lấy ra mấy viên ban đầu từ yêu phong cốc bí cảnh ở bên trong lấy được linh châu, đem luyện vào trong đó. Trong nháy mắt, cái này tầm thường phàm kiếm, nhất thời sắc bén khí tức dũng động, bảo quang bắn ra bốn phía. Đường Nguyệt ánh mắt đờ đẫn, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, ngươi lại còn biết luyện khí, còn có trận pháp. Đường Nguyệt trong lòng khó mà bình tĩnh, Vương Đằng vũ đạo thiên phú, liền đã đầy đủ kinh người, hơn nữa còn biết đan đạo, mà giờ khắc này, lại cho thấy luyện khí chi đạo, cùng với trận pháp đại đạo, tay không đem trận pháp, khắc họa đến nàng trường kiếm bên trong, loại thủ đoạn này, có thể không phải bình thường trận pháp là có thể làm được a. Còn có khảm nạm linh châu, thủ pháp càng là thuần thục, như nước chảy mây trôi, giống như luyện khí tông sư. Ngươi kiếm, đem bảo châu luyện vào trong đó sau, Vương Đằng đem thanh loan kiếm trả lại cho Đường Nguyệt. Thanh loan kiếm chính là Đường Nguyệt cây kiếm này tên, tên khắc ở dưới chuôi kiếm nửa tất chỗ. Ta giúp ngươi đại khái thăng cấp một chút, bây giờ hẳn miễn cưỡng có thể đạt tới cực phẩm huyền khí tầng thứ. Ngươi xem một chút bây giờ là hay không dễ dùng hơn một ít. Vương Đằng mở miệng nói, Đường Nguyệt há mồm một cái, cuối cùng không tiếng động nhận lấy thanh loan kiếm, giơ tay lên vũ động một phen, trong con ngươi nhất thời tinh mang lộ ra, so với trước đây, dùng càng như cánh tay sai sử, hơn nữa sắc bén độ cùng linh xảo độ cũng tăng lên rất nhiều, chân khí quán chú trong đó cũng càng thêm trót lọt, uy lực mạnh hơn. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Chương 348, Quỷ nịnh bợ. Như thế nào đây? Dùng còn thuận tay chứ? Vương Đằng cười khẽ, Đường Nguyệt gật đầu, nhẹ nói đạo, cảm ơn, chủ nhân, ngươi lại còn sẽ luyện khí, võ đạo kinh người, biết luyện đan, còn hiểu luyện khí, cùng với trận pháp đại đạo. Đang cùng hói đầu hạt dây dưa Sơn Hà xã tắc đỉnh bay tới, chính giữa khí linh tiểu kim long giật mình nhìn Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, ta sẽ luyện khí có cái gì kỳ quái sao? Vương Đằng tảo tiểu kim long liếc mắt nói, tiểu kim long nhất thời mặt đầy cười nịnh, đạo, chủ nhân, ban đầu luyện chế chúng ta, thủ pháp quả thực quá thô ráp, đưa đến ta phẩm cấp quá thấp, nếu ngài sẽ luyện khí, ngài nhìn lúc nào thay ta thăng cấp một chút phẩm cấp, ta phẩm cấp đề cao, uy lực cũng sẽ tăng nhiều, đến lúc đó cũng có thể tốt hơn trợ giúp chủ nhân càn quét đại địch nha. Ngươi muốn cho ta thay ngươi tăng lên phẩm cấp, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Vương Đằng nhàn nhạt nói, thuộc hạ đối với chủ nhân trung thành, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể xét. Chủ nhân, ngươi không phải là yêu cầu long khí tu luyện sao? Chỗ này của ta còn có một chút long khí, ngươi phải dùng tới cứ việc dùng. Tiểu Kim Long phóng khoáng nói, cùng trước đây thái độ hoàn toàn bất đồng. Quỷ nịnh bợ, bên cạnh hói đầu hạt khinh miệt tảo Tiểu Kim Long liếc mắt, khinh thường nói, trụi lông, ngươi nói cái gì? Tiểu Kim Long nghe vậy lập tức hướng nó gầm hét lên, được, hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Thấy hói đầu hạt cùng Sơn Hà xã Tắc Đỉnh lại phải bóp đứng lên, Vương Đằng sắc mặt tối sầm lại, mở miệng nói. Sau đó hắn nhìn về phía Đường Nguyệt Đạo, ta bây giờ phải sâu vào Trấn Yêu Cung cao tầng, bất quá Trấn Yêu Cung cao tầng có mãnh liệt tinh thần quấy nhiễu, ngươi là ở lại chỗ này hay lại là đi lên xem một chút? Đường Nguyệt lắc đầu một cái, đạo, ta ở lại đây đi. Nàng dự định lưu lại luyện hóa tẩy tủy phạt mạch đan, tăng lên chính mình vũ mạch tư chất, phàm cấp nhất phẩm vũ mạch tư chất cấp bậc cuối cùng quá thấp một ít, cho dù nàng có kỳ ngộ cũng khó mà đưa nàng tiềm lực hoàn toàn phát huy ra. Tẩy tủy phạt mạch đang tăng lên vũ mạch tư chất sau mới có thể chân chính phát huy ra nàng tiềm lực đến, đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Cũng tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền trước ở chỗ này tẩy tủy phạt mạch, ta để cho Sơn Hà xã Tắc Đỉnh lưu lại cho ngươi hộ pháp. Vương Đằng gật đầu một cái, không có nhiều lời, lưu lại Sơn Hà xã Tắc Đỉnh là Đường Nguyệt hộ pháp. Mặc dù đang Trấn Yêu Cung bên trong cơ không hội ngộ đến nguy hiểm gì, trước mặt toàn bộ yêu linh đều đã bị hắn thôn phệ hết sạch, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Vương Dận trùng hợp xông vào đến bọn họ chỗ Trấn Yêu Cung không gian song song liền. Giống vậy liếc mắt nhìn Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, muốn cự tuyệt, bất quá sau đó cuối cùng không nói, nhưng mà nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt có chút phức tạp. Chẳng biết tại sao, đối mặt Vương Đằng lúc, nàng phát hiện mình tâm, chung quy thì không cách nào giữ yên tĩnh như trước. Vương Đằng không có ở lâu, mang theo hói đầu hạt bước vào thứ 39 tầng, lần nữa thả ra 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, một đường thôn phệ đi lên. Hói đầu hạt thần thức vô cùng cường đại, thức hải sự bao la, ngay cả Vương Đằng ở trước mặt cũng chỉ là hạt thóc trong biển. Vì vậy, Vương Đằng mới có thể mang hói đầu hạt đồng hành, lấy hói đầu hạt bát ngát như vậy thức hải, cường đại như thế thần hồn. Cái thế giới này, chỉ sợ có rất ít người tinh thần quấy nhiễu, có thể ảnh hưởng đến nó. Một liền đi tới thứ 40 tầng, kia cổ cường đại tinh thần quấy nhiễu đã vô cùng rõ ràng, lại dám đối với ngươi gia hạt gia gia thả ra tinh thần quấy nhiễu, múa búa trước cửa lỗ bang. Hói đầu hạt suy cười một tiếng, tùy tiện đi lên, căn không đêm này của tinh thần quấy nhiễu để ở trong lòng. Vương Đằng bây giờ nguyên thần chi lực cũng xưa không bằng nay, có không ít tăng lên, trước mắt điểm này trình độ tinh thần quấy nhiễu vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng. Bất quá càng đi lên, kia cổ thần bí sóng linh hồn lại càng phát cường đại. Cũng may đi lên đồng thời, Vương Đằng cũng đang không ngừng thôn phệ yêu linh, tăng lên chính mình nguyên thần chi lực. Cao tầng yêu linh thực lực hơn xa tầng dưới yêu linh, sau khi cắn nuốt, đối với nguyên thần chi lực tăng lên hết sức rõ ràng. Một hồi lâu sau, Vương Đằng cùng hói đầu hạt liền tới đến thứ 60 tầng. Đem thứ 60 tầng yêu linh quét dọn không còn một mống sau, Vương Đằng không có ở vội vã tiếp tục tiến lên. Ở nơi này thứ 60 tầng, kia cổ cường đại sóng linh hồn, tinh thần quấy nhiễu, đã vô cùng mãnh liệt. Bất quá hói đầu hạt nhưng lại như là cùng không chút nào cảm giác một dạng không ngừng thúc giục Vương Đằng tiếp tục đi lên. Yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta, tiếp tục đi thôi, điểm này trình độ tinh thần quấy nhiễu, đối với ta căn không có chút nào ảnh hưởng. Hói đầu hạt quay đầu nhìn về phía dừng lại Vương Đằng, vỗ ngực nói. Vương Đằng khóe miệng co quắp rút ra, ai đặc biệt chớ lo lắng ngươi, tinh thần này quấy nhiễu đối với ngươi không ảnh hưởng, nhưng là hướng ta ảnh hưởng rất lớn a. Mà đang ở Vương Đằng đám người xông vào Trấn Yêu Cung thời điểm, bên ngoài nhưng là phát sinh không ít chuyện, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc cũng trở nên không bình tĩnh. Vương Đằng càn quét đại hoàng tử phủ, sau đó lại đại náo hoàng cung, tin tức đã sớm ở đế đô hoàn toàn truyền ra, đưa tới oanh động không nhỏ. Mà nay, Thiên Nguyên Vương Thượng Vương Dận đã liên hiệp đế đô các đại gia tộc cường giả, đi tới Tinh Võ Học Viện Trấn Yêu Cung trước, không ngừng phái người tiến vào Trấn Yêu Cung tìm tòi, tìm Vương Đằng đám người, đồng thời, cửu hoàng tử cũng bị Vương Dận tìm. Bây giờ đại hoàng tử chết ở Vương Đằng trong tay, nguyên bị đại hoàng tử gắt gao ép một con cửu hoàng tử, chính là hoàn toàn tiến vào Vương Dận trong mắt. Giật nhi, phụ vương khoảng thời gian này, phải tuân thủ sau khi ở đây, cố định muốn đích thân tru diệt vương đằng này kẻ gian. Những ngày gần đây, ngươi liền tạm thay cha vương xử lý hoàng cung sự vật. Vương Dận vỗ vỗ cửu hoàng tử bả vai nói. Cửu hoàng tử gật đầu kêu, phụ vương yên tâm, hài nhi nhất định sẽ không để cho phụ vương thất vọng. Vương Dận gật đầu một cái, phất tay một cái nói, đi đi. Cửu hoàng tử Vương Dật cáo lui rời đi, đi ra trấn yêu cung nơi ở, cửu hoàng tử bước chân lập tức trở nên hướng bận rộn lên. Không nghĩ tới kia vương đằng thật không ngờ điên cuồng, hơn nữa thực lực tăng lên thật không ngờ nhanh, ta nguyên còn tưởng rằng, lấy được hộ thần kính công nhận, bảo vệ được nguyên thần sau, liền có thể không việc gì phải sợ hắn, nhưng hiện tại xem ra, ta sai. Cửu hoàng tử ánh mắt lóe lên, trong mắt mang theo mấy phần không cam lòng, hắn cho là, chính mình một khi thức tỉnh, thế tất yếu quật khởi mạnh mẽ, càng quét cùng thời, nhưng, vương đằng nhưng là đưa hắn gắt gao dẫm ở dưới chân, hắn thực lực bây giờ tăng lên cực nhanh, nhưng là lại như cũ so ra kém vương đằng, mà nay, vương đằng càng là liền tứ cực bí cảnh cường giả cũng có thể tiêu diệt, liền bọn họ vương gia trấn quốc chi bảo Sơn Hà xã tắc đỉnh cũng cho lấy đi, hơn nữa còn từ hắn phụ vương trong tay chạy thoát, thực lực, đã đem hắn xa xa ném ở sau lưng, người này xác thực không giống vật thường, chính là có đại khí vận người, đem tới tất có sở thành. Bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ngươi trước thiên thần thể đã thức tỉnh, hơn nữa hộ thần kính, còn có rất nhiều bảo vật phụ trợ, đem tới ngươi thành tựu, chưa chắc sẽ so với hắn thấp. Cửu hoàng tử trong đầu, một cái thanh âm già nua nói, ngươi nói không tệ, hừ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua hắn, không chỉ là hắn, ta muốn làm thiên hạ này gian chí cường giả, chủ thiên hạ chìm nổi. Vương đằng người này mặc dù lợi hại, nhưng hắn lập tức lại có một kiếp, kia Bạch Thu Sương, chính là Bắc Cực Cung thiên kiêu, hơn nữa địa vị không cạn, vương đằng giết người này, Bắc Cực Cung nhất định sẽ không bỏ qua hắn, không chỉ là hắn, ta xem chúng ta toàn bộ thiên nguyên cổ quốc cũng muốn bị liên lụy, đi, nhất định phải mau sớm đi, rời đi thiên nguyên cổ quốc, cửu hoàng tử ánh mắt lóe lên, đi nhanh ra Tinh Võ Học Viện, chương 349, Đại Phong Bạo. Cửu hoàng tử cũng không trở lại hoàng cung, đi để ý tới trong hoàng cung sự vật, mà là trực tiếp ra khỏi thành, rời đi đế đô. Nguyên, đại hoàng tử Vương Diễm sau khi chết, chính là hắn cửu hoàng tử triển khai kế hoạch lớn thời điểm, nhưng hắn cũng không lưu luyến trước mắt điểm này quyền lợi. Hắn thấy, thiên nguyên cổ quốc, cuối cùng chỉ là một tiểu quốc. Hắn từ chính mình sư tôn trong miệng biết được, thần hoang đại lục, bát ngát vô biên, không có giới hạn giới, trong đó có vô số đế quốc, vương triều mọc như rừng, thiên nguyên cổ quốc, ở nơi này nhiều chút vương triều. Đế quốc trước mặt, chẳng qua chỉ là hạt vừng lớn một chút, căn không đáng nhắc tới, hắn sư tôn, vì hắn mở rộng tầm mắt, hắn tâm, cũng sẽ không bị thiên nguyên cổ quốc nhất cốc chi địa trói buộc, quan trọng hơn là, hắn có dự cảm, có đại phong bạo muốn tới, lưu lại, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến tràng này đại phong bạo cuốn, chết không có chỗ chôn, một mình hắn lên đường, ngay cả thiên nguyên vương thượng hắn đều chưa từng nhắc nhở, hắn ngự không mà đi, một đường bay nhanh, rất nhanh thì rời đi đế đô. Đan Đỉnh Tông, Liên Dịch đám người đã trở lại Đan Đỉnh Tông, mang về thái cổ cổ mẫu đang giải dược, nhưng lại cũng không mang về vương đằng. Giờ phút này, Liên Dịch đang bị Liên Phỉ treo ngược lên đánh, ai cho ngươi thiện làm quyết định, để cho chạy vương đằng. Ba, hẹp dài roi quất vào Liên Dịch trên người, Liên Dịch bực bội không tiếng hừ, tông môn phái ngươi xuống núi nhiệm vụ chủ yếu là cái gì? Là cho ngươi bảo vệ tốt vương đằng, đem vương đằng an toàn mang trở về, nhưng ngươi làm gì, ngươi có biết hay không? Vương đằng đối với chúng ta 10 đại tông môn, ý vị như thế nào? Ba, hàng quang lóe lên trường tiên không ngừng quất vào Liên Dịch trên lưng, nhưng là lại chỉ ở Liên Dịch trên người lưu lại một đạo đạo dấu vết mờ mờ, không cách nào phá da thịt, chúng ta đã hết sức, nhưng vương đằng cũng không tín nhiệm chúng ta, không muốn theo chúng ta đi, hơn nữa. Khi vương đằng cả người hung ác lệ khí ngút trời, hơn nữa trong tay ma khí, rõ ràng là rơi vào ma đạo, hắn tại sao có thể là tông môn thật sự phải tìm người? Ta cũng là vì Đan Đỉnh Tông cân nhắc, nếu là còn lại các tông, biết chúng ta Đan Đỉnh Tông mang về một cái ma đầu, đem coi là trân bảo, bọn họ sẽ ra sao? Liên Dịch mở miệng nói, ngươi còn dám mạnh miệng. Hừ, không có thể mang về vương đằng, chính là ngươi không làm tròn bổn phận, da dày đúng không? Những năm gần đây, ta thay ngươi tôi luyện luyện nhục thân, bây giờ thân thể ngươi đủ cường đại, rút không nổi, ngươi cũng không sợ rút ra đúng không? Liên Phỉ hít sâu một cái, vẻ mặt khó coi, lạnh lùng nói, được, ngay cả trưởng lão, trước nghe một chút Liên Dịch nói thế đó đi, Lý Vân Phong lạnh lùng nói, Liên Phỉ lúc này mới lui qua một bên, tông chủ, vương đằng giết Bắc Cực Cung Bạch Thu Sương, Bạch Thu Sương chính là Bắc Cực Cung trưởng Thượng Minh Châu, Bạch Thu Sương chết, nhất định sẽ để cho Bắc Cực Cung nổi điên, nếu là chúng ta thật đem Vương Đằng tiếp đón vào Đan Đỉnh Tông, đến lúc đó, Bắc Cực Cung ác sẽ tới chúng ta Đan Đỉnh Tông cần người, đến lúc đó, chúng ta Đan Đỉnh Tông, là đóng còn chưa đóng, nếu là đóng, chúng ta Đan Đỉnh Tông, mặt mũi ở chỗ nào, nếu không phải đóng, như vậy sẽ có hậu quả gì không? Bắc Cực Cung xưa nay làm việc tùy tiện, lấy 10 đại tông môn đứng đầu tự cho mình là, đến lúc đó, nhất định sẽ cùng chúng ta Đan Đỉnh Tông bùng nổ tông môn đại chiến, ta không sợ đánh một trận, nhưng, chúng ta Đan Đỉnh Tông, coi là thật muốn là một cái không liên quan người ngoài, cùng Bắc Cực Cung đại chiến sao? Liên Dịch mở miệng nói, hừ, ngươi biết cái gì? Nếu là Vương Đằng thật là người kia, vì hắn cùng Đan Đỉnh Tông khai chiến thì như thế nào? Hơn nữa, nếu Vương Đằng thật là hắn, Đan Đỉnh Tông, chưa chắc còn dám cùng chúng ta khai chiến. Liên Phỉ trầm hát đạo, nhưng các ngươi bây giờ, thật đã chắc chắn Vương Đằng chính là các ngươi trong miệng cái đó hắn sao? Liên Dịch ngẩng đầu nói, trong đại điện mọi người nhất thời nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Vương Đằng, thật là bọn hắn muốn tìm người kia sao? Bọn họ cũng không xác định, chỉ là có như vậy khả năng a. Tuổi còn trẻ, lại có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan, xác thực có thể, chính là bọn hắn muốn tìm người kia, nhưng, cuối cùng nhưng mà khả năng, là có hay không là hắn, còn cần thời gian đi nghiệm chứng, nhưng bây giờ, Vương Đằng giết Bạch Thu Sương, bọn họ nếu là đem Vương Đằng tiếp đón được Đan Đỉnh Tông, nhưng là căn cũng không đủ thời gian, đi từ từ nghiệm chứng, Bắc Cực Cung, nhất định sẽ ngay đầu tiên, đến cửa đòi Vương Đằng. Lý Vân Phong đầu ngón tay gõ nhẹ bảo tọa tay vịn, lâm vào trong trầm tư. Bắc Cực Cung, Bạch Thu Sương ngã xuống tin tức đã sớm truyền về Bắc Cực Cung, trong nháy mắt toàn bộ Bắc Cực Cung chấn động. Bạch Thu Sương thực lực có lẽ không phải là Bắc Cực Cung trong hàng đệ tử mạnh nhất, nhưng nàng tuyệt đối là tư chất cao nhất đám người kia một trong, mà quan trọng hơn là thân phận nàng chính là Bắc Cực Cung đương thời cung chủ thân tôn nữ, là Bắc Cực Cung đương thời cung chủ Bạch Hồng trưởng Thượng Minh Châu. Vương Đằng, một cái tiểu thế tục vũ giả lại dám giết ta Chi Minh Châu, ta muốn đưa hắn nghiền xương thành tro. Không chỉ là hắn, Sương Nhi bỏ mạng ở Thiên Nguyên cổ quốc đại hoàng tử phủ, Thiên Nguyên hoàng thất cũng khó từ kỳ cửu, ta muốn để cho bọn họ hết thảy cho ta Sương Nhi chôn theo. Bạch Hồng kia từ mi thiện một vẻ mặt vào thời khắc này trở nên vô cùng dữ tợn, tức giận sát khí ngút trời. Bắc Cực Cung hoàn toàn chấn động, vô số cao thủ ngày đó liền nhận được mệnh lệnh xuống núi chạy tới Thiên Nguyên cổ quốc đế đô bắt giết Vương Đằng, tiêu diệt Thiên Nguyên hoàng thất, là Bạch Thu Sương chôn theo. Từng đạo cầu vòng bắn nhanh, cường đại tu vi khí tức làm cho tâm thần người run rẩy, trợn cả tóc gáy. Cửu hoàng tử Vương Giật một đường bay nhanh cách xa đế đô, liền chú ý đến phía trước có một đạo cường đại cầu vòng bay nhanh xẹt qua chân trời xông về đế đô. Mỗi một đạo cầu vòng bên trong cũng phát ra một cổ khí sơ sát tiêu điều, cách nhau rất xa, cửu hoàng tử Vương Giật liền không khỏi cảm thấy trong lòng kinh sợ. Hắn nhường qua một bên, mắt thấy kia từng đạo cường đại cầu vòng xông về đế đô phương hướng, không khỏi ánh mắt lóe lên. Bắc Cực Cung nhân sao? Cửu hoàng tử ánh mắt chuyển động, rung động trong lòng. Nhiều như vậy cao thủ, người người khí tức bừng bừng, xa không tầm thường đạo cung bí cảnh cao thủ có thể so sánh. Trong đó, thậm chí còn có hơn 10 người mệnh tuyền bí cảnh cao thủ, một người cầm đầu, nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng lại nắm giữ vạn tượng bí cảnh tu vi, khí tức đáng sợ vô cùng. Như thế đội hình, nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, trừ 10 đại tông môn người, còn có thể là ai? Mà những người này, tất cả đều lao tới đế đô phương hướng, lại đằng đằng sát khí, hơn phân nửa là Bắc Cực Cung cao thủ. Lúc trước liền từng nghe qua tin đồn, năm xưa có người đắc tội 10 đại tông môn người, kết quả ngày thứ hai, cả gia tộc cũng phi hôi yên diệt. Bây giờ, Bạch Thu Sương ngã xuống, những người này, nhất định là vì chuyện này mà. Khổng lồ như thế đội hình, đế đô nguy hiểm. Cửu hoàng tử hít sâu một hơi, thấp thỏm trong lòng không thôi. Đối phương điều động khổng lồ như thế đội hình, phái ra nhiều như vậy cao thủ, người người đằng đằng sát khí tới, có thể thấy Bạch Thu Sương chết ở Bắc Cực trong cung đưa tới banh động không nhỏ, không nói toàn bộ đế đô cũng có thể phải bị dời bình, Thiên Nguyên hoàng thất nhất định là khó mà chu toàn. Dù sao Bạch Thu Sương chính là chết ở tại bọn hắn Thiên Nguyên hoàng thất đại hoàng tử trong phủ, mà trước đây Bạch Thu Sương cũng là một mực nghỉ chân ở đại hoàng tử phủ, đại hoàng tử chính là hoàng thất đệ tử. Bạch Thu Sương chết ở đại hoàng tử trong phủ, hoàng thất rất có thể sẽ bị giận cá chém thớt. Đại phong bạo quả nhiên đến, hơn nữa lại đến mức như thế tấn, ta phải mau rời khỏi, càng xa càng tốt. Cửu hoàng tử bình phục tâm trạng, sau đó lần nữa ngự không bay nhanh, nhưng hắn khá là cẩn thận, không có lại dựa theo nguyên lai đường đi bay nhanh, mà là biến chuyển một cái phương hướng, vội vã đi. Chương 350, giết chết không bị tội. Gần trăm danh Bắc Cực cung cường giả ngự không tới, lại tất cả đều là tứ cực bí cảnh vũ giả. Tứ cực bí cảnh vũ giả, giỏi mắt toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, cũng không có mấy người. Nhưng giờ phút này, Bắc Cực cung nhưng là trực tiếp phái gần trăm danh tứ cực bí cảnh cường giả tới. Như vậy có thể thấy trong truyền thuyết 10 đại tông môn nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Gần đây trăm tên Bắc Cực cung cường giả, đằng đằng sát khí xông vào đế đô, thẳng xông vào trong hoàng cung, giết vô xá. Cái đó thanh niên cầm đầu vẻ mặt lãnh đạm, mắt nhìn xuống trong hoàng cung kinh hoàng mọi người, mặt không chút thay đổi nói, trong miệng phát ra lạnh giá mệnh lệnh. Sau một khắc, sau lưng gần trăm đạo bóng người bắn nhanh, mở ra huyết tinh sát hại, cường đại tu vi ba động gột rửa, ở Bắc Cực cung nhiều cường giả trước mặt, trong hoàng cung mọi người, căn không có bất kỳ đường phản kháng. Đây là một trận một phương diện tru diệt, thực lực tuyệt đối chênh lệch, ở Bắc Cực cung những cường giả này trước mặt, trong hoàng cung những người này toàn bộ cũng chỉ là con kiến hôi, cùng trên đất mã nghỉ cũng không khác gì là, bị bọn họ vô tình giết chết. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết không dứt, huyết tinh khí phóng lên cao, toàn bộ hoàng cung bầu trời, cũng đắp lên một tầng huyết vụ. Thiên Nguyên Vương ở chỗ nào? Thanh niên cầm đầu xông vào vương điện bên trong, hướng về phía vương hậu hỏi, ở Tinh Võ Học Viện. Vương hậu kinh hoàng vạn trạng, liền bận rộn mở miệng nói, phốc, sau một khắc, đầu lâu bay lên, bị đánh chết tại chỗ, không có nửa phần lưu tình. Một lát sau, Bắc Cực cung cường giả lần nữa hội tụ, ngày đó ở đại hoàng tử trong phủ tất cả mọi người, cùng với phía sau bọn họ thế lực, hết thảy diệt trừ, gà chó không để lại. Thanh niên mâu quan lạnh lùng vô tình, giọng lạnh như băng nói, phải, mọi người rối rít đồng ý, sau đó hóa thành từng đạo cầu vòng, kích bắn đi, bá bá bá. Từng đạo cầu vòng, xông về tứ phương, thanh niên mang theo hai người, hướng Tinh Võ Học Viện đi. Giờ phút này, Tinh Võ Học Viện trấn yêu cung trước, Thiên Nguyên Vương Thượng Vương giận mí mắt nhảy lên, trong lòng sinh ra không tên bất an, hắn vẻ mặt kinh nghi, nhìn chằm chằm viễn không. Mới vừa, hắn rõ ràng cảm nhận được, có một đạo đạo khí tức cường đại, xông vào đế đô chính giữa, hư hư thực thực xông về hoàng cung phương hướng. Phát sinh cái gì sao? Tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy hàng lâm? Là đi ngang qua hay lại là Vương Dận vẻ mặt biến đổi. Vừa lúc đó, có người vẻ mặt kinh hoàng đi tới trấn yêu cung trước, đem trong hoàng cung thật sự chuyện phát sinh bẩm báo cho Vương Dận. Người này chính mắt thấy được Bắc Cực cung gần trăm danh cường giả xông vào trong hoàng cung, đại khai sát giới, lập tức trở về tới bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Có người tiến vào trong hoàng cung, đại khai sát giới? Vương Dận nghe vậy nhất thời tức giận, mới vừa rồi chính mình cảm ứng đến những thứ kia khí tức cường đại, lại là hướng về phía hoàng cung đi. Vương thượng, hoàng cung xong, tất cả mọi người đều chết, toàn bộ hoàng cung bầu trời bây giờ huyết vụ lăn lộn, hoàn toàn tĩnh mịch. Ta là ở bên ngoài xa xa lưu ý đến một màn này, mới có may mắn trở lại bẩm báo. Người kia vẻ mặt hoảng sợ nói, làm sao biết? Những nhân khí đó hơi thở vô cùng cường đại, cũng đều là tứ cực bí cảnh tu vi, nhiều như vậy tứ cực bí cảnh cao thủ, chẳng lẽ là 10 đại tông môn người? Nhưng 10 đại tông môn người tại sao sẽ đột nhiên đối với ta hoàng cung động thủ? Vương Dận sợ hãi không thôi, nếu như là trong truyền thuyết 10 đại tông môn xuất thủ lời nói, bọn họ căn phản kháng không? Vương thượng, chuyện này chỉ sợ cùng ngày đó bỏ mạng ở đại hoàng tử trong phủ cái đó Bắc Cực cung thiên chi kiêu nữ có liên quan. Có các đại gia tộc cao thủ hội tụ ở trấn yêu cung, bị Vương Dận kêu gọi tới, ra lệnh cho bọn họ tiến vào trấn yêu cung trấn áp Vương Đằng, trong đó có người biết một ít tình huống, nói với Vương Dận, ngươi nói cái gì? Bắc Cực cung thiên kiêu bỏ mạng ở đại hoàng tử trong phủ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Vương Dận nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, tim hung hăng co rút một cái. Hắn trước đây xuất quan liền gặp phải Vương Đằng tiến vào trong hoàng cung tiêu diệt đại hoàng tử, sau đó liền một đường đuổi giết Vương Đằng đến trấn yêu cung, lại đang trấn yêu cung chờ đợi một hai ngày, đối với Bạch Thu Sương sự tình còn chưa giải qua. Giờ phút này biết được, trong lòng nhất thời kinh sợ, cả người lông tơ cũng dựng ngược lên. Trong truyền thuyết 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực cung thiên kiêu lại chết ở đại hoàng tử phủ, tin tức này thật là làm hắn sợ hãi không dứt. Năm xưa đã có người không cẩn thận đắc tội 10 đại tông môn người, trong khoảnh khắc liền bị diệt tộc, mà nay hư hư thực thực ở Bắc Cực cung có cực cao địa vị một cái thiên kiêu bỏ mạng ở đại hoàng tử phủ, chuyện này so với năm đó càng tồi tệ, lại sẽ đưa tới như thế nào hậu quả? Các đại gia tộc biết chuyện này người rối rít tri vô bất ngôn, không biết không nói, làm vương giận được tri sự tình sao, nhất thời lạnh cả người. Dạ, kia Bạch Thu Sương ở Bắc Cực cung địa vị nhất định không thấp, những người này là bởi vì nàng tới, đáng chết, kia vương đằng thật lớn mật, thậm chí ngay cả 10 đại tông môn người cũng dám giết, trêu ra như thế di thiên đại họa, ta hoàng thất đây là bị hắn dính líu a. Vương giận kinh hoàng đồng thời, còn cảm thấy bực bội không dứt, nhưng mà ngay tại lúc này, bầu trời xa xa, có thần hồng chạy nhanh đến, khí tức cường đại áp bách tứ phương, Tinh Võ học viện bên trong, không ít Thiên Long học phủ đệ tử rối rít kinh sợ. Ừ, Bạch Phong mang theo hai người tới Tinh Võ học viện, chú ý tới Tinh Võ học viện bầu trời, kia đã dần dần khép lại, cơ hồ biến mất nhạt nhẽo hư không kẽ hở, không khỏi ánh mắt đông lại một cái, hư không kẽ hở, nơi này, tại sao có thể có hư không kẽ hở? Bạch Phong ánh mắt biến đổi, sau đó phóng lên cao, đến gần kẽ hở kia, lại phát hiện trong hư không cũng không chiến đấu khí tức, trong lòng càng là kinh nghi, có thể đánh nứt hư không người, tuyệt đối không phải chuyện đùa, Thiên Nguyên cổ quốc bên trong, trừ 10 đại tông môn, sẽ không có như vậy tồn tại mới đúng. Hắn âm thầm để ý, ngay sau đó ánh mắt đảo mắt nhìn tứ phương, lãnh đạm thanh âm xuyên thấu qua chân khí gia trì, chậm rãi truyền ra, Thiên Nguyên vương ở chỗ nào? Lãnh đạm trong thanh âm, lộ ra vô tận uy nghiêm, còn có lạnh lùng, Trấn Yêu cung trước, vương giận nhất thời sắc mặt đại biến, hắn cũng không lập tức chạy trốn, mà là ý đồ hướng Bắc Cực cung cường giả giải thích, giống như mình cũng là người bị hại, thương con bị vương đằng chém chết, hoàng cung cũng bị vương đằng nửa hủy, hy vọng có thể đem Bắc Cực cung lửa giận, hoàn toàn chuyển tới vương đằng trên người, tại hạ Thiên Nguyên vương, vương giận, không biết chư vị đại nhân hàng lâm, không có từ xa tiếp đón. Mặc dù biết rõ đối phương hủy diệt chính mình hoàng cung, nhưng vương giận giờ phút này nhưng cũng không dám có một chút oán phẫn biểu hiện ra, hướng về phía Bạch Phong một mực cung kính, hơn nữa gọi hắn là đại nhân, ngươi chính là Thiên Nguyên vương, bắt hắn lại. Bạch Phong trực tiếp vất tay, sau lưng kia lưỡng danh tứ cực bí cảnh cao thủ lập tức xông lên, trực tiếp liền muốn bắt vương giận, căng không cùng vương giận nói nhiều, các ngươi đây là ý gì? Vương giận nhất thời vẻ mặt đại biến, tức giận không dứt. Không nghĩ tới đối phương thật không ngờ bá đạo, vừa lên tới liền muốn bắt hắn, căng không nói nhảm với hắn. Hừ, ngươi hẳn biết chúng ta là người nào, Bạch Thu Sương, chính là muội muội ta, đồng thời, cũng là ta Bắc Cực cung trưởng Thượng Minh Châu, nàng chết ở các ngươi Thiên Nguyên hoàng thất đại hoàng tử trong phủ, các ngươi hoàng thất, tất cả mọi người đều phải cho nàng chôn theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.